5 năm trước anh từng có vợ. Nó nhìn anh, chẳng biết bây giờ trong lòng nó là loại cảm giác gì. Vui sướng, phấn khích lại điên cuồng. Nó vui quá, thực sự vui quá. Nhưng mà nó lại kìm không được mà rơi xuống, từng giọt thi nhau rơi như thể mưa chút. Định mỉm cười, anh ôm nó càng chặt, tay lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho nó. Sao lại khóc? Tít lắc đầu, nó càng khóc to hơn nữa. Bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa, không biết là trùng hợp hay là trời thương xót cho nó. Mỗi lần nó rơi nước mắt thì ông trời cũng cho mưa chút xuống không ngừng. Định hôn lên môi nó, cái hôn nhẹ nhàng, hôn sâu đậm nhất từ trước đến giờ anh từng hôn. Nín đi, anh không lừa em, anh thương em Tít à. Tít nó ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng. Em sợ anh không gạt em chứ. Định ngắt yêu cái mũi nhỏ của nó, trầm giọng. Anh chưa bao giờ lừa gạt ai, kể cả là dân ngoài xã hội, nên gạt em là điều anh sẽ không làm. Gạt ai cũng được, chỉ riêng em thì không. Tít run run, anh biết cụ ốc là... Định im lặng, cả người anh có chút cứng đờ. Cụ ốc sao? Tít hít mạnh một hơi, nói. Nếu em nói cụ ốc là con anh có tin không? Định nghiêm mặt. Em nói thật. Tít nó luống cuống, xem chút ngã ra sau vô lăng. Thật, em... Định không nói gì, nó đặt Tít xuống ghế lái bên cạnh, nổ máy xe chạy nhanh trong màn mưa. Tít hốt hoảng, nó không hiểu vì sao Định lại tự nhiên nghiêm nghị đến như vậy. Nó có chút sợ. Anh sao vậy? Định trầm giọng. Em ngồi im đi, đừng nói gì nữa. Xe chạy được một đoạn, liền thấy Định cho xe tấp vào con đường nhỏ. Hai bên là cây xanh cao to. Anh tắt máy xe, bấm kéo màn xe cho bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Sau đó nhấc bổng Tít lên, đặt nó ngồi lên trên đùi anh, hai chân sạn rộn ra hai bên. Tít, cú ốc là con anh, đúng không? Tít nó ôm lấy cổ Định, gật đầu lia lịa. Là con anh, thằng nhỏ là con anh. Định không nói thêm gì, anh chỉ tiếp hôn lấy môi nó, hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hôn môi xong lại hôn dần xuống cổ, xuống ngực. Hôm nay Tít mặc áo thun rộng, anh nhanh tay cởi phăng áo ngoài, sau lại cởi khuy gải áo ngực. Bên ngoài dòng người tấp nập đi tìm chỗ trú mưa, mà bên trong xe lại nóng hổi đến mức đỏ mặt bỏng tay. Sau đêm hôm ấy, giữa Tít và Định khoảng cách kéo lại gần nhau hơn rất nhiều. Định biết cụ ốc là con ruột của anh. Cùng lúc đó bên phía bệnh viện cũng cho anh kết quả xét nghiệm ADN 99% là trùng huyết thống. Khỏi nói cũng biết anh hạnh phúc đến cỡ nào. Nhưng mà hạnh phúc để nhanh quá thì sao được gọi là cuộc đời con Tít. Cụ ốc nằm viện 5 ngày nữa sẽ về. Cơ bản cô cậu đã khỏe lại, chỉ là Định muốn cụ ốc nằm đến khi cắt bột thì xuất viện luôn. Tít, dậy đi em, Tít. Tiếng Thịnh gọi, Tít giờ đây đang ngủ li bì trên chiếc giường nhỏ bên trong phòng bệnh của cụ ốc. Chuyện là nó bị bệnh, cả người sốt không dậy nổi từ hôm qua. Cả đêm Định phải trông hai mẹ con. Định ngồi bên giường, xoa đầu sau lại sở trá nó. Anh nói, đỡ hơn rồi này, là nữa anh nói bác sĩ chuyển nước biển cho em. Thôi, Định cười hỏi, sao lại thôi, em sợ mập à? Tít lắc lắc đầu, anh lại hỏi tiếp, hay sợ anh không có tiền? Tít không gật cũng không lắc, Định có chút bất đắc dĩ. Sao em lại lo chuyện đó nhỉ, anh mua được cho em cả một vùng biển. Em yên tâm, chuyện phải trai với anh là không vấn đề. Tít nó mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào. Nó cần gì hơn vậy đâu, có con trai, lại có người nó yêu bên cạnh, chỉ thiếu. Có chút buồn buồn, nó ngồi dậy, nắm lấy tay Định. Anh này, giúp em việc này được không? Định gật đầu, lấy cho nó một cốc nước ấm. Giúp em tìm mẹ và em gái em. Định nhìn nó trong gương mắt Tít lại bắt đầu ửng đỏ. Định lặng lẽ ôm nó vào lòng, lại xoa xoa bả vai an ủi. Anh hứa sẽ tìm mẹ và em gái cho em. Tít gật gật, nước mắt lại lan dài. Em cảm ơn. Có gì mà cảm ơn. À, hay là em làm vợ anh đi, được không? Tít hốt hoảng, nó rời khỏi người Định, lại nhìn anh chằm chằm. Anh nói đùa vui lắm à? Định cười tươi sạng rỡ. Anh nói đùa với em khi nào? À mà em quên đi, xem như anh chưa nói gì đi. Tít bực mình trong lòng có chút khó chịu, lại có chút thất vọng. Mà thôi, có lẽ do nó không xứng, nhưng bây giờ là quá tốt rồi. Định nhìn Tít bước dọc bước xuống đường, trên môi lại cười tươi sực sỡ. Tít, em thật đáng yêu đấy. Qua hai ngày sau, Tít khỏi bệnh, nó lại khỏe khoắn đi đi lại lại trước mặt Định. Mà phải nói Định chăm sóc cho mẹ con Tít không thiếu cái gì. Tít nó cũng dần quen với cuộc sống khi có anh. Từng gái nắm tay đưa nó qua đường mua cháo cho cụ Ốc, rồi cả những cái hôn phớt lờ trong khi nó đang ngủ. Nó biết anh cũng có tình cảm với nó, nhưng nhiều bao nhiêu thì nó không đoán được. Hôm nay Định có việc đến muộn, Tít nghe anh bảo chắc mai phải đi công tác một hôm, ngày kia sẽ về. Đang cùng cụ Ốc xem TV, lại thấy có bóng người lấp ló sau cửa, lát sau lại nghe tiếng gõ cửa. Nó đi nhanh ra ngoài, mở cửa tiếp khách. Chị Tiên, em đến thăm cụ Ốc. Tít có chút ngạc nhiên, sao lại là vui mừng. Nó cười, mở rộng cửa. À, Thanh hả, sao cậu tìm được hay vậy? Vào đi, cụ Ốc đang xem TV trong phòng. Thanh cười tươi đi vào, phía xa xa có một cô gái đang định đi vào, nhưng rồi lại thôi. Cụ Ốc nhìn thấy Thanh, cô cậu có chút ngạc nhiên, cứ nhìn Thanh chăm chăm. Tít xoa đầu con trai, ra cho Thanh câu trả lạnh, nó nói. Ốc có nhớ chú Thanh, hồi nhỏ hay đưa con đi chơi xích đu không? Cụ Ốc lắc đầu, thật sự cậu nhớ không nổi mà. Tít cười cười, thằng bé này. Thanh đi đến xoa đầu cụ Ốc, lại đưa bộ xe điều khiển cho Ốc. Ông này lớn đẹp trai quá ha, chưa lại quấn đòi chú đưa đi xích đu, chắc này quên rồi hả? Cụ Ốc nhìn nhìn anh, lại vui vẻ khi nhận được đồ chơi. Ốc cảm ơn chú. Tít áy náy, cậu đến thăm cụ Ốc được rồi, mua chi cho tốn tiền vậy, để tiền mà tiêu đi chứ. Thanh cười khổ, gái gái sao ót. Em có tiền mà, không còn nghèo nữa đâu. Tít không nói gì, lại mở tủ lạnh lấy ra một đĩa táo gọt sẵn vỏ, đưa đến trước mặt Thanh. Nó cười, lấy miếng đi, chị vừa gọt sạch gơm muối rồi. Thanh cũng không khách sáo, anh tay lấy một miếng đưa lên miệng cắn. Táo ngọt chị Tiên ha, mà chồng chị đâu rồi? Tít nghe Thanh nhắc đến chồng, nó có chút giật mình, nhưng sau lại bình thường trở lại. Đi làm rồi cậu, chiều mới đến. Thanh lại hỏi tiếp, em nhìn anh ấy quen lắm, rất giống với một đại gia mà ba em quen. Vậy hả, chị không biết nữa. Thành lại cười, anh ấy tên Định hả chị? Tít giật mình, sau lại gật gật, ừ, anh ấy tên Định. Hóa ra là thế thật, đại gia Sài Gòn mà. Tít không biết, nó thực sự không biết, Định bây giờ làm gì, là ai, nó hoàn toàn mù tịt. Bởi nó là gái nghèo lại quê mùa, ngoài đi lảo nuôi con ra, thì nó nào có quan tâm đến thế giới ngoài kia. Mà nói đúng ra, nếu muốn quan tâm nó cũng không có khả năng. Đó gọi là sự khác biệt giữa các giai cấp trong xã hội. Để mai ăn gì nó còn không lo nổi, thì hồi đầu mà đi lo cho giới thượng lưu Sài Gòn. Vừa lúc ấy bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tít đứng dậy đi ra mở cửa. Trong đây ánh mắt Thanh có chút tối sầm lại. Cửa mở, trước mặt Tít là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lại sang trọng vô cùng. Cô là Tít? Tít gật gật đầu. Là tôi, cô là... Cô gái tháo kính xuống, cười cười nhìn nó. Tôi nói chuyện với cô một chút được không? Tít linh cảm có điều gì đó không tốt lắm, nhưng cô gái này không giống với người lưu manh. Cô yên tâm, tôi nói chuyện với cô thôi, chứ không làm gì cô đâu, không cần sợ. Nói rồi cô gái ấy tự nhiên đi vào phòng, mà lúc ấy Tít thấy Thành cũng đang định cho cụ Ốc ra ngoài chơi. Thành thấy cô, anh ta nói, em đưa cụ Ốc ra ngoài chơi một chút chị nha. Tít nhìn Thanh, sau đó lại xoa đầu con trai. Con theo chú đi chơi một lát, mẹ xuống theo nha. Cụ Ốc gật đầu, ngồi trên xe lăn cho Thanh đẩy ra ngoài. Con trai anh Định à? Tít ngồi xuống giường, cụ Ốc, còn cô gái ấy lại ngồi trên ghế dựa. Sao cô biết cô là ai? Tìm tôi chi vậy? Tôi tên Duyên, chắc cô biết tôi. Tít giật mình, Duyên à, có phải người yêu của Bụi? Cô là Duyên, người yêu của anh Bụi lúc trước. Duyên cười mỉm, ừ là tôi, mà tôi cũng là vợ anh ấy. Tít hết hồn, nó đứng bật dậy, hai tay còn lại thành nắm. Anh Bụi nói anh ấy chưa có vợ. Duyên cười thành tiếng, cô ngây thơ thật, có đàn ông nào đi mẻ mỡ lại nói là mình có vợ. Tít nhìn Duyên, nó không tin, thật sự không tin những gì Duyên nói, nhưng cái tên Duyên này làm nó không khỏi nghi ngờ. Tôi không quen cô, làm sao tôi biết chắc cô là vợ anh Bụi? Duyên vỗ tay bùm bốp, sau lại lôi trong túi ra một tờ giấy đăng ký kết hôn. Ả quăng đến trước mặt Tít, bắt lấy gầm nó, gằn từng tiếng. Mày giỏi lắm, nhìn cho kỹ đi, tên ai? Tít đưa mắt nhìn về phía tờ giấy hồng hồng kia, một bên là Võ Thị Ngọc Duyên, bên kia lại là Trương Quân Thịnh. Trái tim nó đau nhói, toàn thân máu huyết dường như không còn lưu thông được nữa rồi. Mặc cho Duyên bóp chặt cằm của nó vẫn không hề thấy đau một chút nào. Nó đã từng hỏi Bụi rằng anh có vợ chưa? Anh ấy trả lời thẳng thắn là chưa. Chưa, vậy bây giờ là gì? Đây là gì? Sao lại lừa dối nói như vậy? Sao anh lại làm thế? Cuộc đời nó ghét nhất loại đàn bà làm người thứ ba đi chiếm lấy hạnh phúc của người khác. Nó hèn mọn nhưng cũng có quy tắc riêng của mình. Thế mà hôm nay nó lại sai chân vào vai phản diện, cái vai mà người ta hay gọi khinh bỉ là con giáp thứ 13. Duyên nhìn đồng hồ, trong mắt đảo nhanh qua một chút, xong lại cầm tờ giấy kết hôn lên, chỉ thẳng vào mặt Tít, nói: tôi không muốn làm lớn chuyện vì chắc cô cũng là người bị hại thôi, đúng không? Anh định mà, gái Sài Gòn còn lạ gì anh ta nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn cô biến mất khỏi anh ấy, đem cả thằng con hoang của cô mà đi. Tôi thường tình cô là phụ nữ cũng thử giúp anh ấy nam kia, nếu không hôm nay cô đã bị đánh đến chết rồi. Duyên tiến lại vỗ vào má Tít vài cái, ả ta cười khinh bỉ. Làm sao cho đáng mặt là mẹ, đừng để con trai cô khinh cô. Nói rồi ả bỏ đi một nước, để lại Tít một thân gầy gò ngã phịch xuống sàn nhà. Nước mắt bây giờ cũng không thể chảy ra được nữa rồi, từng cơn quặn đau từ tim nó như những nhát dao đâm xuyên qua người nó. Có nó không cha, nó chấp nhận. Thà là không cha, chứ không phải là giành cha của người khác. Bụi, anh nói dối tôi, anh có biết tôi bây giờ hận anh đến nhường nào không? Tôi hận anh làm tôi hy vọng, hận anh làm tôi mong chờ, cũng hận anh làm tôi hạnh phúc. Tôi và con sẽ biến mất, tôi không muốn làm kẻ giật chồng, cũng không muốn con trai mình làm con hoang, tôi không muốn. 4 tháng sau, Ốc, con kêu chú Thanh vào ăn cơm đi. Cụ Ốc đang chơi gần bếp, liền gật đầu chạy ù ra ban công. Chú Thanh vào ăn cơm, mẹ kêu. Thanh cười hiền xoa đầu cụ Ốc, tay lại nhấc bổng cụ cậu lên cao, khiến cụ cậu cười khanh khách. Tít đi từ trong bếp, hai tay bưng hai đĩa thức ăn, nhìn chú cháu hai người cười nói. Đừng đùa nữa, ăn cơm đi. Thanh không nói gì, lại nhanh chân chạy đến bàn, đưa cụ Ốc ngồi xuống ghế, mà anh cũng ngồi xuống đánh chén ngon lành. Đúng. Sau việc Duyên đến tìm Tít, Tít một lòng muốn bỏ đi. Nó nhờ Thanh đưa mẹ con nó đi trốn. Thanh nghe xong chuyện liền gật đầu thu xếp đồ đạc giúp mẹ con Tít. Trong ngày hôm đó, đi mất dạng khỏi Sài Gòn. Thanh cũng là nhân vật có tiếng ở đất Sài Gòn, nên việc anh đưa mẹ con Tít đi là điều quá dễ dàng. Nhưng còn việc giấu được bao lâu thì phải hỏi Định. Sau hôm ấy, Định về không thấy mẹ con Tít. Anh cho người đi tìm khắp ngõ ngách trong Sài Gòn, đến cả vùng ven lân cận Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, đều cho đàn em lật tung tất cả. Hầu như trong đêm dưới giang hồ miền Nam đều chi lực lượng đi tìm rất mạnh, nhưng đến một cọng tóc cũng không thể tìm ra. Trong một khu nhà kho cũ, Định ngồi bắt chéo chân, tay phì phò điếu xì gà. Em định qua mặt ai ngả Duyên, bản lĩnh em đến đâu? Duyên bị trói trên ghế, à vẫn rất xinh đẹp. Định, anh bắt chói em như vậy là sai rồi đấy. Việc vợ con anh thì liên quan gì đến em? Định không nói gì, nhìn tên đàn em thân cận tên Pha. Cậu ta gật đầu đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Duyên. Nhìn đi cô bé. Duyên cười khẩy nhưng không quan tâm nhìn vào màn hình. Trong camera trước cổng khoa ngoại bệnh viện, nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đang lấp ló. Không ai khác chính là Duyên. Anh, hôm nay em đi khám bệnh mà. Định cười. Duyên, anh đã từng yêu em, yêu rất nhiều, vì em mà vứt bỏ cô ấy. Mà em nhìn em đi, em có xứng đáng với tình cảm của anh không? Duyên bắt đầu khóc lóc, à hiểu rõ tính tình của Định. Thả anh đánh người, nó sẽ dễ chịu hơn anh bình tĩnh càng đáng sợ. Định, anh không tin em sao? Em không có làm, em làm sao dám làm? Duyên, em không có khả năng làm, anh chỉ muốn em trả lời. Ai giúp em đưa mẹ con cô ấy đi trốn? Là ai? Duyên giật mình, ả ta đảo mắt suy nghĩ. Em đang suy nghĩ à? Nói rồi định đứng dậy, hai tay anh đút vào túi quần, điếu xì gà bị rậm tan tành trên mặt đất. Anh biết em thích phục vụ đàn ông, anh cũng biết tụi nhỏ nó thích em. Không ấy, em chơi một chút đi, ok không? Duyên hai mắt mở to, ả la hét. Đừng mà Định, đừng mà, em nói, em nói. Định tiến lại chỗ ả, vui vẻ gương mặt phấn mềm của ả ta. Anh cười thà. Ừ, nói đi, anh nghe đây cưng. Duyên lắp bắp. Là Thanh, Thanh. Định nhào mắt. Thanh nào? Là Quốc Thanh, con trai chủ cây xăng Sài Gòn. Định gật gật, mí mắt nhào lại. Khoa, đi. Định quay lại nhìn Duyên. Anh hỏi, em và nó thông đồng à? Duyên nước mắt nước mũi tèm nhem, ả ta vùng vẫy khỏi ghế. Em có quen anh ta, nhưng lúc đầu em không có ý định đuổi cô ta đi đâu. Thanh nói hắn thương mẹ con cô ta, nên em mới... Định đứng thẳng dậy. Được rồi. Nói rồi anh bỏ đi, để con Duyên ngồi đó một mình, cả ra nhà kho cũ kỹ tối om. Định đi được một lúc lâu thì có vài tên không biết ở đâu đi vào, sau đó lại thay phiên nhau cưỡng hiếp Duyên, mà phía bên ngoài hai tên đàn em đứng canh đã bị đánh bất tỉnh. Định cho xe đi xuyên suốt trong đêm sau khi gặp được ông Toàn là ba của Thanh. Định không phải dân hiền lành, chỉ trong vòng vài năm mà anh đã leo lên đến ghế thượng lưu Sài Gòn thì biết rằng anh không hề đơn giản. Còn Thanh so ra với Định là không đủ sức đấu, mà Thanh thực sự cũng chưa hề yêu Tít như anh ta đang nghĩ. Ngoại ô thành phố Đà Lạt. Thanh sau khi nghe cuộc điện thoại của ông Toàn, cả người anh như bốc lửa đỏ. Anh khi ấy lập tức muốn mang mẹ con Tít đi thật xa để trốn tránh không cho Định tìm được. Nhưng khi bình tâm trở lại, anh suy nghĩ kỹ những gì ba mình nói. Trong lòng anh đã hiện rõ sự mâu thuẫn. Định đồng ý sản xếp cho chuỗi cây xăng trong một năm tới liên quan đến vấn đề thuế má. Tức là trong vòng một năm, cây xăng sẽ không cần đóng thuế thu nhập. Nếu tính ra con số mà anh thu lại có thể lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng khi suy nghĩ đến mẹ con Tít, anh lại băn khoăn. Anh có tình cảm với Tít vì Tít giống với người mẹ đã mất của anh. Rất hiền lành, rất dịu dàng. Anh muốn sống cùng Tít, muốn yêu thương bảo vệ cho Tít. Nhưng nếu muốn đến với Tít, trước tiên anh phải qua được ải của Định, tiếp sau lại là ải của ông bố già nhà anh. Vì sao? Vì Tít đã có con riêng rồi mà anh lại là trai tân chưa vợ. Quan trọng hơn nữa, anh không đủ sức đấu cả đời giấu giếm mẹ con Tít cả đời khỏi tay Định được. Ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời đen đầy sao, trong lòng anh dường như đã có quyết định. Đàn ông mà, khi nói yêu mà trong lòng cân đo đong đếm được cái này hay mất cái kia, thì trong tim anh ta sẽ chẳng có vị trí vững chắc nào cho bạn. Có chăng là bạn mới mẻ, bạn hợp gu mà thôi. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không đem lợi ích của bạn ra mà suy nghĩ, đem ra để mà phân định được hay mất. Cũng giống như Thanh, thay đổi với Tít là nhất thời, còn một đời thì anh ta lại không đủ can đảm. Ngược lại, Định lại vì Tít mà chấp nhận mất đi một món hời, lại tự mình chấp phá cho người khác chỉ vì an nguy của Tít. Ai thật ai gian, nhìn vào đã rõ. Sáng hôm sau, khi mẹ con Tít ngủ dậy đã không thấy Thanh đâu. Tít có chút không hiểu, vì bình thường anh đến thăm mẹ con nó đều đến 2-3 hôm mới về lại Sài Gòn, chứ không đi về nhanh đến như vậy. Mà thôi, nó cũng không nghĩ nhiều, cha do Thanh có việc cần làm. Nó cũng không muốn gọi làm phiền anh. Mẹ con nó đã mắc nợ anh quá nhiều rồi. Tắm rửa cho cú ốc, hai mẹ con lại nắm tay nhau xuống dốc đi chợ mua thức ăn. Tít đã ở đây được vài tháng, nó yêu thích chỗ này, không khí dễ chịu mặc dù có chút lạnh. Con người thì gần gũi, chất phác. Ở đây vài tháng, nó cơ hồ đã dạn dĩ hơn nhiều, không còn ngu ngơ như khi còn ở Sài Gòn nữa. Nó lại hay cười nhiều hơn, không phải vì thực sự trong tim nó vui vẻ, mà vì nó cảm thấy con người thật của nó dần bộc lộ ra ngoài. Vì nó cam chịu quá lâu nên tính tình thân thiện vui vẻ đã bị ẩn giấu đi nhiều, mà nó thật sự không muốn như thế. Lại nói, nó nợ Thanh khi hôm đó Duyên vừa đi, nó đã khóc lóc nhờ Thanh mang mẹ con nó đi trốn. Thanh không chần chừ, liền gật đầu cái sụp. Sau đó tìm cho mẹ con nó đồ của y tá, đội mũ, đeo khẩu trang để ra ngoài tránh cho camera quay lại được. Thành cũng thay bộ áo bác sĩ, lại để cụ Ốc ngồi trong hộp thuốc mà đẩy ra ngoài. Tít sau này cũng có ngạc nhiên tại sao Thành lại chuẩn bị nhanh như vậy. Nhưng dù sao Thành cũng đã giúp đỡ mẹ con nó, nên nó không muốn đa nghi làm anh buồn. Cả nhà này đều là Thành tìm cho nó, tiền nong cũng đều là Thành đưa. Nó biết Thành có tình cảm với nó, Thành cũng từng thổ lộ nhưng nó không đồng ý vì nó không yêu Thành, người nó yêu là người khác. Hai mẹ con cụ Ốc vừa đi chợ rời sốc về, tẻ xách thức ăn lại xách thêm mấy túi mẩm rau gieo hạt trồng. Vừa đến cổng đã thấy bao nhiêu người đang đứng trước nhà. Cổng mở, cửa nhà cũng mở tan hoang. Tít hoảng sợ liền buông túi đồ, bế cụ Ốc ôm thở chặt, nó chạy nhanh vào trong nhà. Khi đi ngang cũng không quên liếc ngang liếc dọc bọn mặc áo đen canh giữ, làm cho bọn hắn nhìn nhau bất đắc dĩ. Chị Đại, thật là oan cho tụi em mà. Ngay giữa nhà, một người đàn ông đang ngồi đợi. Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, giày đen bóng, gương mặt lại quen thuộc đến lạ thường. Bụi, anh... Định nhìn Tít, nụ cười rộng đến mang tai. Chào em, Thủy Tiên. Ba, ba... Cụ Ốc sẽ rụa khỏi tay Tít, cô cậu lèo phát xuống chạy đến xả vào lòng Định. Định ôm con trai vào lòng, anh cười dịu dàng. Ốc nhớ ba không? Dạ có, mẹ nói ba đi làm, ông nhớ ba quá. Định ôm con trai, bao nhiêu nhớ nhung đều như vỡ hòa. Cuối cùng anh cũng tìm được con trai, cuối cùng cũng tìm được. Cụ Ốc buông người Định ra, lại nhìn về Tít. Mẹ, ba về rồi, mẹ vui không? Tít cười cười, nó tiến lên xoa đầu con trai. Vui, mẹ vui mà. Định cười mị hoặc. Vui thật không em? Tít chừng mắt nhìn anh, mà lúc này Định lại đang cười tươi tắn. Khoa, đưa cụ Ốc đi mua đồ chơi đi, tôi nói chuyện với vợ tôi một chút. Người đàn ông tên Khoa mặt mũi hiền lành, xách tay cụ Ốc ra ngoài, cũng không quên đóng khép cửa lại. Định ngồi xuống ghế, hai chân phát chéo. Vợ, em đi đâu 4 tháng nay vậy? Tít lấy lại bình tĩnh, nó ngồi xuống cái ghế đầu đối diện với Định, giọng hết sức bình thường. Ai là vợ anh? Đừng nói lung tung. Định nhìn nhìn Tít, trong mắt ý cười càng đậm hơn. Mới không gặp 4 tháng mà cô đã thay đổi nhiều đáng kể. Lúc trước quần áo không là sơ mi thì lại là thun kín cổ, không quần tây đen thì là quần thể thao ống rộng. Thế mà nay lại là chiếc váy hồng nhạt xinh xắn, thật sự không khác gì thiếu nữ 17-18. Gương mặt vốn hoàn hảo, không điểm xấu. Định nhào mắt, 4 tháng qua cũng không phí phạm chứ nhỉ? Định nhìn nó, cười cười. Sao em không tin anh, lại đi tin những lời nói vớ vẩn? Tít cười khẩy. Cái gì là vớ vẩn, bằng chứng có đầy đủ, anh chối cái gì nữa? Cú Ốc là con trai anh, nhưng tôi không muốn con tôi đi giành cha của người khác. Định lại cười, trong túi anh lôi ra tờ giấy đăng ký kết hôn, viết chữ đã mở nhạt phai màu. Em nói cái này là bằng chứng. Tít nhìn Định, sau đó lại nhào mắt nhìn về phía tờ giấy hồng hồng. Mắt nó từ từ mở to như kiểu không tin lắm. Rõ ràng hôm trước nét chữ đậm và mới lắm, sao bây giờ lại nhạt và hình như còn mất nét nữa. Định đưa đến trước mặt nó, anh nói. Tít, anh đã nói anh thương em, sẽ là một mình em, sao em không tin anh? Tít tay run run nhận lấy tờ giấy, nó lắc lắc đầu. Tin anh, tin anh. Định ôm lấy nó, giọng run run. 4 tháng qua, anh sống như rơi vào địa ngục, em biết không? Anh lở tung cả đất Sài Gòn này để tìm em. Anh nhớ em, nhớ con nhiều lắm. Nói rồi, anh kéo tay cô áp sát lên mặt anh. Em sợ đi, mặt anh gầy hóp đi rồi, gầy đến nỗi vẻ đẹp trai cũng mất đi. Là vì sao? Vì anh lo cho em. Anh sợ em đi xa không sống được. Anh sợ con trai anh nhớ ba. Anh sợ em sẽ trốn anh mãi mãi. Nước mắt rơi lộp bộp trên má Tít, thấm ướt vào tờ giấy kết hôn hồng nhạt. Tít cúi xuống nhìn, những dòng chữ còn đậm liền vì nước mắt mà mờ nhạt hẳn đi. Nó sai rồi, nó sai thở rồi. Tìm tức nghẹn, nó giận bản thân mình ngu ngốc, giận bản thân mình đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn bị người khác lừa. Nó lại giận bản thân mình vì miệng nói yêu nhưng tâm lại không hoàn toàn tin tưởng. Lại ngơ mắt lên nhìn Định, người đàn ông bộ dạng phong trần đẹp trai người người nên lại ốm yếu, gương mặt gầy nhom, hốc mắt đỏ ửng, quầng thâm đen sậm, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Tim nó thắt lại, nó lần này làm khổ anh rồi, nó hận bản thân nó quá. Tít, anh xin em, sau này có chuyện gì em phải tin anh. Em tin tưởng anh có được không? Đừng đi nữa, đừng trốn anh, cũng đừng đưa cú ốc đi đâu nữa. Anh chết mất, anh sẽ vì đau lòng mà chết mất. Tít gắt gao hôn lấy môi anh. Nó nhớ anh nhiều lắm. 4 tháng qua nó chưa bao giờ không nghĩ đến anh. Nó đã từng có ý định quay lại Sài Gòn nhìn anh một chút rồi lại biến mất. Ngàn lần vạn lần là nó đau lòng đến sắp chết đi. Thế nhưng đến cuối vẫn là nó sai lầm. Nó ngu ngốc không phân định được đúng sai. Nó làm khổ nó, làm khổ cả anh. Định ôm lấy Tít, tay anh đỡ đầu cho nó, tay còn lại ôm chặt lấy nó vào lòng. Cái hôn sau 4 tháng xa cách, sau 4 tháng khổ đau, cũng là cái hôn hàn gắn lại tất cả. 3 tháng sau. Tít, em dậy đi, em không định cho cú ốc đi học à? Tít xoay mình lại ôm gối ngủ tiếp, môi nó mấp máy. Em mệt lắm, hôm qua anh cứ liên tục. Định cười gian tà, anh nằm xuống ôm lấy nó. Hay nữa nha. Tít cua tay đấm vào ngực anh. Anh biến đi. Anh hôn lên má nó, cả người chồng lên người nó, lại túm hai tay nó để trên đỉnh đầu. Này này, đưa con đi học nữa. Định hôn cổ nó, anh lại mân mê hôn hít xuống ngực. Không cần, dì tươi sang đón con rồi. Tít sẽ rủa không ngừng, chân đạp bùm bụp vào chân anh. Sau tiếng hét ấy lại là màn ân ái nóng bỏng. Tít bây giờ đang theo học làm bánh, nó sau này muốn mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Cú ốc thì bắt đầu đi học. Sợ gần đây Tít thân với dì vợ của Cảnh, cô nàng ấy lại đang có thai 4 tháng, lại là một bé gái. Mà Định luôn cứ nhăn nhó, sao mãi bụng nó vẫn chưa có gì, sao con gái vẫn chưa chịu vào. Ai, Tít phải đến khổ vì tên đàn ông cuồng con gái. Cuộc sống của con Tít phải ví như một bước lên mây, từ một người đàn bà lao động trong công trình xây dựng để trở thành vợ đại gia được nhiều người kính nể. Thế nhưng Tít vẫn là cô gái như ngày xưa, vẫn hiền lành chân chất, chỉ có điều đã không còn ngu ngơ như xưa. Điển hình là ngày hôm qua. Đang làm bánh trong bếp, nó nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi, trong lòng nó thầm nghĩ không biết là ai bấm chuông. Bình thường giờ này Định đi làm chưa về đâu. Sửa tay qua loa đi nhanh ra ngoài mở cửa. Cửa chưa kịp mở hết ra đã nghe tiếng khóc lóc của Di. Tiên Tiên, đi đi, theo tao, đi đánh ghen ông Cảnh với ông Định, đi. Tít hoảng hốt, nó đỡ tay Di, hỏi gấp. Cái gì vậy Di, đánh ai? Di kéo tay nó đi ra ngoài. Đi đánh ghen, tao điên lắm rồi. Vừa nãy có con nào gọi cho tao, nói chồng tao với chồng mày đi karaoke, có gái. Đi theo tao, tao đánh cho tơi đầu hết. Tít nhìn cái bụng lúc lúc của Di mà nó lo dùm. Mặc dù tin tưởng Định, nhưng nó cũng không thể để Di phát cái bụng bầu đi một mình được. Nếu chẳng may có chuyện gì thì sao? Đợi tao, tao vào lấy cái áo. Lấy cái áo khoác ngoài, hai người phụ nữ đằng đằng sát khí đi tìm chồng. Quán karaoke Vivi là khu cao cấp 5 sao, mà Định với Cảnh lại là khách VIP, hay nói đúng hơn là Định có 40% cổ phần trong đây. Hôm nay Cảnh buồn vì gây nhau với vợ, liền lôi Định đi cùng. Hai người thực sự chỉ vào uống rượu giải sầu, chứ không hề có ý định kêu gái đến phục vụ. Cảnh từ lâu đã ăn chay, không dám mon men nhìn gái, còn Định thì giữ thân còn hơn giữ ngọc, làm sao dám lung tung. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, khi hai người vợ đập cửa đi vào, liền bắt gặp 4 con phụ nữ thoát y đang uốn éo trước mặt Định và Cảnh. Riêng hai người đàn ông thì nhìn chăm chăm như kiểu, cái quái gì đây? Dì nhìn thấy Cảnh, cô khóc ầm lên, quên mất cả đánh ghen đánh giá. Cảnh, anh ăn nói với con anh như thế nào, tôi đi chết cho anh vừa lòng mà. Cảnh hoảng hốt ôm lấy vợ, anh vội xô đám phụ nữ ra, liền chủ tiếp vừa ôm vừa nan nỉ. Anh không biết gì mà, mấy đứa ơi, bà vô tội mà. Diệp Tít lại nhìn Định chằm chằm, nó không nói gì, đi từ từ tiến đến chỗ hai cô phụ nữ mà dày vẫn quấn lấy Định, mà Định thì lại thong song nhìn nó. Trong mắt anh là ý cười sâu. Tít xô hai con phụ nữ ra, sau đó lại nghe chát chát. Trên má hai con đó là 5 dấu tay thon dài, chứng tỏ sức đánh rất mạnh. Đi ra ngoài đi, lát anh Cảnh thanh toán tiền cho các người. Đừng múa trước mặt tôi, tôi không mê đàn bà. Còn nữa, nhìn kỹ mặt người đàn ông này, đây là đồ cúng. Tiếng Tít nói hùng hồn dọa cho những người trong phòng hoảng sợ. Cảnh với Di liền ngừng khóc, nhìn Tít chăm chú. còn Định lại ngạc nhiên không kém. Tít nhìn anh, nó cười. Về chưa chồng? Định nhào mắt, đứng dậy nắm lấy tay nó. Anh cười. Đi. Nói rồi anh xách tay nó đi ra ngoài, để lại Cảnh và Di nhìn đến muốn lọt tròng mắt. Tiên vốn hiền lành lắm mà. Lại một tháng sau, sáng sớm sau khi đưa cú ốc đi học, Tít cảm thấy trong người có chút khó chịu. Mà dạo một tuần nay nó cứ mệt mỏi, lại hay có cảm giác buồn nôn. Đầu xoẹt qua một suy nghĩ, nó liền cho bác tài xế tấp vào một hiệu thuốc, tay mua 5 que thử thai 5 loại khác nhau. Về đến nhà, nó hì hục trong nhà tắm gần 30 phút. Kết quả cuối cùng cả 5 que đều hiện hai vạch càng đét. Lấy điện thoại chụp tách một tấm ảnh, lại mở Zalo gửi cho Định một bức ảnh kèm dòng tin nhắn. Hai vạch rồi. Xong xuôi, nó đi ra sofa ngồi xuống, cả người lâng lâng như trên mây, miệng mỉm cười, mắt lại nhìn về phía cửa kính hướng ra ban công. 10 phút sau, có tiếng mở cửa nóng vội, Định đi nhanh vào nhà, nhìn nó cũng mỉm cười thật tươi nhìn anh. Định giọng run run. Thật sao? Thật không? Tít gật gật. Thật. Định vò đầu, lại đi xoay vòng phải cái, xong lại chạy ù vào nhà tắm. Là sau nghe tiếng hét vang dội. Sao có con gái rồi? Anh sao có con gái rồi? Định chạy nhanh ra ôm lấy Tít vào lòng. Anh hôn lên môi nó, lại hôn chụt chụt vào bụng nó. Thích quá, anh cảm ơn em, cảm ơn mẹ con em. Tít cười, trong khóe mắt lại đọng từng lệ mỏng. Em vui lắm. Định ôm chặt lấy nó. Anh yêu em, vất vả cho em, anh sẽ đền cho em, yêu em rất nhiều. Tít rơi nước mắt, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ nay về sau nó có chồng, có con trai, lại có đứa con sắp chào đời. Tít hôm nay bụng đã tròn lên một vòng, bác sĩ siêu âm báo tin vui là một bé trai. Mặc dù nhìn chưa rõ lắm, nhưng có thể đoán được là bé trai. Định có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó anh lại vui vẻ ôm Tít hôn chụt chụt. Không sao, con trai vẫn là con anh, bớt quá anh cho nó xả gái. Tí cười ra nước mắt, cú ốc kế bên lại áp tai vào bụng mẹ. Mẹ, em khi nào ra chơi với con? Định xoa đầu con trai, cười cười. Sắp rồi con trai. Ốc xèo hò. Thích quá, con sắp có em rồi. Sau này Thiên Thiên không chào con là không có em nữa rồi. Thiên Thiên là con gái của Cảnh và Di. Cô bé bằng tuổi cú ốc, rất đáng yêu và nghịch. Định lại rất thích cô bé. À, nói về mẹ con Di. Cô nàng đã sinh vào 3 tháng trước là một cậu nhóc tráng béo. Ôi, siêu âm lần nào cũng khép chặt chân nên bác sĩ cứ tưởng là gái, đẻ ra lại là con trai. Cậu nhóc sẽ biết trêu ba mẹ nó mà. Tít này bầu đã gần 8 tháng, bụng to tròn thấy rõ. Dạo gần đây nó hay nằm mơ thèm máu me, làm cho tinh thần sa sút, lại không ăn được gì tụt mất mấy cân. Thêm nữa là nó nhớ mẹ nó, nhớ con rồi. Hôm qua Cúc và Bằng đưa hai đứa nhỏ lên thăm nó. Chị em lâu ngày gặp lại ôm nhau khóc tu tu là kể chuyện trên trời dưới đất phải đến khuya mới thôi. Bằng ở dưới quê cũng là doanh nhân thành đạt, có sự yểm trợ của em trai lại có chí tiến thủ làm ăn. Ở quê anh cũng gọi là một đại gia có tiếng, lại đặc biệt thương vợ. Có khi xen thương vợ chiều con là di truyền từ ông được mà ra. Bằng đi cà phê sáng với Định, anh nhìn em trai, nói. À Bụi, hình như hôm trước anh gặp em gái của Tít. Định giật mình hỏi, anh hai gặp con bé ở đâu? Bằng suy nghĩ một chút, hình như ở khu ngay Tiền Giang. Đúng rồi, Tiền Giang. Định trong lòng mừng rỡ, anh nhìn Bằng, anh hai đi cùng em tìm mẹ vợ cho em đi. Bằng có chút khó hiểu, nhưng em trai đã lên tiếng, anh sẵn sàng giúp đỡ không hỏi nhiều. Chiều hôm đó, anh và Bằng lên xe đi về Tiền Giang, để lại Tít cho Cúc chăm sóc. Nhưng mà cuộc sống không nói trước được chuyện gì, xem chút nữa Định đã mất đi mẹ con Tít mãi mãi. Hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên, Định đi công việc gấp nên Tít thấy anh đi mừng sinh nhật con gái của Cảnh. Tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao Cảnh Thiên, khách mời cũng không quá đông, chủ yếu là bạn thân thiết của hai người. Lúc Tít đi vào, mọi người vẫn chưa đến đông đủ. Di đón lấy nó, xoa xoa cái bụng 8 tháng đã nhô cao. Anh Định về không kịp à? Tít cười cười, chắc vậy, có gì về kịp anh ấy sẽ qua. Buổi tiệc ăn uống tặng quà cho bé tầm 2 tiếng sau là kết thúc. mà trong người Tít cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên Cảnh cho người đưa nó về nhà, còn cô Ốc ở lại chơi cùng Thiên Thiên, tối định sẽ qua đón. Vừa bước ra đến cổng, nó nhìn thấy Duyên đang đứng nhìn nó chằm chằm bên kia đường. Duyên đã không còn xinh đẹp như xưa, mà thay vào đó là gương mặt hốc hác xanh xao đến ghê người. Duyên nhìn nó, ánh mắt của ả là điển hình của loại ánh mắt hình viên đạn. Tay ả cầm một con dao Thái Lan cá nhỏ. Nắng chiều chiếu rọi ánh dao lóe vào mắt Tít, làm nó rủ rụi mấy lần. Đến khi bình thường trở lại, đã thấy Duyên đến bên đây đường. Tít hoảng sợ, nó ôm bụng thật chặt, xoay lưng chạy ngược vào trong. Mà ngoài này, Duyên tay cầm dao nhỏ hung hăng đuổi theo Tít, vừa chạy ả vừa hét lên. Con quỷ gái, mày đi chết đi, đi chết đi. Tít chán vã mồ hôi, bụng nhói lên từng cơn, nó vừa chạy vừa la lớn. Định, cứu em, cứu con. Bởi vì trong khách sạn tiếng nhạc vẫn còn, mà ngoài đây Tít vừa chạy vừa hét là mọi người chưa hiểu được chuyện gì. Anh tài xế của Định phát giác có cái gì không đúng, liền chạy theo sau Duyên. Nhân viên cảnh sát bên ngoài nghe động tĩnh lạ lạ, lại thấy Duyên lăm lăm con dao cá nhọn đuổi theo Tít, cũng sợ đến xanh mặt. Riêng một lớp đàn em của Cảnh là gan dạ. Thứ nhất, bọn họ biết đây là vợ của Định. Thứ hai, đi theo Cảnh quen rồi nên thấy ra súng là điều quá bình thường. Duyên đuổi theo Tít, Tít chạy được một đoạn gần đến cổng chính của khách sạn, liền vấp tấm thảm đỏ mà ngã sấp xuống. Cả khuôn bụng to đập vào nền xi măng, máu tử hạ thân tuôn ra như suối. Duyên cười ha hả, dùng hết sức cắm phập con dao xuống người Tít. May mắn sao, Tít linh cảm được liền xoay người qua bên trái, nên mũi dao không trúng sau lưng mà xước qua vai trái của nó. Vết đâm nhẹ nhưng máu chảy cũng rất nhiều. Mày chết đi Tít, chết đi. Ngay lúc ấy, một tên đàn em của Cảnh chạy đến ôm chầm lấy Duyên, kéo vợt cô ta ra bên ngoài. Con dao nhỏ rơi xuống đất kêu leng keng. Cảnh và Di chạy ra liền thấy Tít đau đớn ôm bụng, đang được một cô nhân viên lớn tuổi bế sốc dậy. Di khóc lớn ôm lấy Tít. Tiên, dáng lên, tao đưa mày đi bệnh viện. Tít thều thào nhỏ giọng, mặt mũi nó xanh đến không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm trên trán, máu tuôn không ngừng. Cứu con, con tao. Di gật đầu lia lịa. Cùng lúc đó Cảnh ôm lấy Tít, bồng nó lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Định và Bằng chưa đón được mẹ của Tít, nhưng nghe nói bà đang khám bệnh ở bệnh viện Chợ Giấy Sài Gòn. Đang lo lắng, lại nghe điện thoại của Cảnh báo vợ mình sinh non. Cả người Định như treo trên mây. Anh lên xe gấp chạy như bay về lại Sài Gòn. Trước cửa phòng cấp cứu, Cảnh đang ôm Di khóc không ngừng. Còn Cúc lại an ủi Di tươi, chỉ có cụ Ốc là buồn so ngồi một góc. Phòng cấp cứu người ra người vào liên tục. Đây là bệnh viện tư mà Cảnh là người có máu mặt, nên khi đưa Tít đến thì viện trưởng điều bác sĩ sản khoa giỏi nhất đến xem cho Tít. Đẩy nó vào đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Đến khi Định vừa chạy đến, cũng là lúc y tá bế một chiếc khăn hồng ra ngoài. Cô vui vẻ thông báo, sản phụ Thủy Tiên sinh được một bé gái 2 cân 7. Định chạy ào đến, anh vứt ve mặt con gái mình, mỉ mắt nhào lại. Anh nhăn nhó hỏi, y tá, vợ tôi sao rồi, cô ấy sao rồi? Cô y tá im lặng một chút. Con được cứu, còn người mẹ. Vừa nói xong, bên trong trưởng khoa sản đi ra, ông tháo khẩu trang, nói, người nhà Thủy Tiên là ai? Định cùng mọi người chạy ào đến vây quanh bác sĩ, ông điềm tĩnh nhìn Định. Đứa bé 8 tháng tuổi đã được mổ cấp cứu lấy ra an toàn, mặc dù hơi yếu nhưng không vấn đề gì, còn về người mẹ. Định ôm chầm lấy ông, hỏi lớn tiếng, người mẹ sao, sao, ông nói đi, sao? Vị bác sĩ lắc đầu, vì mất máu quá nhiều, may là không băng huyết, nhưng cậu vào thăm cô ấy lần cuối đi. Định như đứng không vững, nếu sau lưng không có bảng đỡ, chắc anh đã ngã xuống đất từ lâu rồi. Trước cửa phòng bệnh viện, tiếng khóc thương vang lên góc trời. Trong góc bệnh viện, tiếng trẻ con khóc đến đau lòng. Mẹ ơi, Ốc hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ Ốc, đừng bỏ Ốc mà. Ốc không dành đồ chơi với em, không dành mẹ với em, Ốc ngoan mà. Bà tươi xót xa cho Ốc, liền ôm thằng bé an ủi. Ốc không chịu, liền rẽ ruội chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Định cũng lao theo con. Trên giường, một cô gái đang nhắm mắt, trên bả vai được băng lại kỹ càng, máy móc được gắn xung quanh người. Tiếng nhịp tim chạy rất khẽ, rất khẽ. Cô dường như ngủ ngon lắm, không hề quan tâm đến xung quanh có ồn ào đến đâu. Cô an nhiên nằm đó như phủi bỏ những đau đớn khổ sở bấy lâu nay. Bỏ lại tất cả, bỏ con trai, bỏ con gái, bỏ mẹ già, bỏ anh chị, bỏ luôn cả người cô yêu. Định nhìn cô, hai mắt anh đỏ như máu, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tay anh run run không dám chạm vào cô. Anh sợ anh chạm vào cô rồi, cô lại an tâm mà rời bỏ anh. Cô lại nhẫn tâm giao hai đứa nhỏ cho anh mà đi. Tiếng nức nghẹn ngào, môi anh run run. Vợ à, dậy đi em. Xung quanh, bác sĩ y tá đều nghẹn ngào. Bác sĩ phán đoán có thể Tít đang níu giữ những hơi thở cuối cùng vì cơ thể cô mất quá nhiều máu. Nhưng khi tiếp máu thì phản xạ cơ thể lại bài xích dẫn đến hôn mê sâu. Qua một lúc lại như có biểu hiện trên lâm sàng và bây giờ lại nằm đó thở nhẹ nhàng nhất có thể. Cũng không chắc rằng cô sẽ chết vì trong y học luôn có những phép màu, mà phép màu đều nhờ ý chí của bệnh nhân mà vực dậy được. Tít lại nhờ vào bản thân mày vậy. Cúc ôm lấy cụ Ốc đang khóc lóc đòi mẹ, giọng cu cầu đáng thương vô cùng. Mẹ ơi, Ốc nè, mẹ ơi. Định tiến gần đến cô, anh thủ thỉ vào tai cô. Em ơi, em vừa sinh được một bé gái đáng yêu lắm, anh đặt tên là Cua, có được không? Nói rồi anh lại cười. À, chắc em sẽ trách anh vì sao lại đặt là Cua chứ gì. Nó là con gái anh, có ngang ngược một chút cũng được. Anh dung túng cho nó, anh chở che tất cả cho nó. Em đã đồng ý chưa? Tay anh run run vui vẻ má cô. Vợ ơi, anh xin em đấy, em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh hứa cả đời không lang nhăng, không ăn chơi gì nữa hết. Cảnh có rủ anh cũng không đi đâu. Nước mắt rơi trên má anh. Hãy nói anh nghe đi, em đau chỗ nào, em mệt ở đâu, anh thay em gánh vác. Đừng ngủ nữa, dậy đi em mệt rồi, không cần lo nữa, chỉ cần ở bên anh thôi, được không em? Tít vẫn nằm đó, vẫn nằm im lặng, đến thở cũng quá nhẹ nhàng. Định run run tay nắm lấy tay cô, anh khóc nghẹn. Em bỏ anh lại với hai đứa trẻ, anh biết phải làm sao đây? Anh không biết trông con, anh không biết ru con ngủ, anh không biết dạy con gái học làm bánh. Anh tệ như vậy nên em đừng trông mong điều gì. Em dậy đi, dậy nhìn con gái mình đi, bé giống em, xinh lắm. Tít à, anh xin em, đời này anh chưa xin ai, anh chỉ xin em thôi. Em không thương anh hả? Sao em không mở mắt ra nhìn anh? Cú Ốc chạy đến bên giường của Tít, nó ôm lấy tay Tít, khóc to. Mẹ ơi, con không muốn mẹ chết đâu. Trong lớp con có đứa bạn không có mẹ, nó nói nó buồn lắm. Nó bị mẹ sau ăn hiếp, bị mẹ sau đánh chảy máu chân nữa. Mẹ ơi, Ốc sợ đau lắm, mẹ đừng bỏ Ốc, mẹ ơi. Vị bác sĩ nhìn thấy rõ khỏe mắt Tít sờ giật, ông nói với Ốc. Cậu bé con nói nữa đi, con kêu mẹ đi. Nói rồi ông phân phó cho y tá bác sĩ vào vị trí cấp cứu. Mẹ ơi, còn nữa, hôm qua mẹ sau bạn ấy lại đánh bạn ấy. Con nghe bạn ấy kể mẹ sau không cho bạn ấy ăn cơm mà cha bạn ấy lại không biết. Mẹ ơi, Ốc với em Cua không muốn bị đánh, không muốn bị người ta nhát nhéo, không muốn mặc đồ rách đâu, mẹ ơi. Định lau nước mắt, anh nói thêm. Em nghe chưa, em không tỉnh dậy, anh đi tìm Duyên, cưới cô ta về làm vợ để chăm sóc cho cú Ốc với bé Cua. Tít, em tin không? Mí mắt sợ sợt, lau ra mắt từ từ chớp chớp. Bác sĩ cùng y tá kéo mọi người ra ngoài, bên trong tiến hành cấp cứu. Một tháng sau. Chúc bé Cua bú khỏe, ngủ ngoan, không quấy mẹ nhé. Một bà lớn tuổi đón lấy bé Cua, cười hiền lành. Bà ngoại đây, bé con của bà mau mau lớn nhé, bà thương. Xung quanh có đầy đủ gia đình Tít cùng gia đình Cảnh, gia đình Bằng và gia đình Dì Tươi. Tất cả đều quây quần bên cô bé Cua bụ bẫm. Cú Ốc đeo cho em một chiếc lắc tay, trên đó khắc chữ Cua. Em Cua ngoan, anh hai thương nhé. Bà Tám xoa đầu cụ Ốc. Ốc của ngoại ngoan quá. Bên ngoài, mọi người đang vui vẻ với anh em cụ Ốc thì bên trong phòng, Định đang gội đầu cho vợ. Đợi chờ em, đã dễ chịu chưa? Tít bị bà Tươi và mẹ ruột bắt kiêng gội đầu đúng 26 ngày. Hai hôm trước đã được gội mà đến bây giờ vẫn là ngứa ngáy không chịu nổi. Tít nằm trên bồn tắm lớn, đầu được kê cái gối cao, cô cười mỉm. Thích quá, chồng vẫn là số 1. Định vuốt tóc cô, lại giúp vợ sấy tóc. Anh cười. Đúng rồi, em sợ anh lấy vợ sau để người ta đánh con em, nên em mới chịu dậy. Vậy mà nói anh là số một. Tít ngồi dậy đi ra ngoài, Định cũng hoảng hốt đi theo sau. Từ ngày cô Tử cõi chết trở về thì anh lại càng yêu chiều cô nhiều hơn xưa. Cô xin con ở cữ, nhưng ngoài việc cho con đi, anh không cho cô động vào bất cứ cái gì. Mọi việc đều giao cho bà Vú và bà ngoại giúp đỡ. Riêng cô chỉ ăn rồi ngủ. Một tuần hai ngày, có nhân viên spa lại giúp cô massage thư giãn. Đồng chí Định không chiều vợ thì trên đời này chẳng có đàn ông nào biết chiều vợ đâu. Tít chải tóc, cô nhìn cô trong gương, bây giờ da rẻ hồng hào, người lại tròn đều có sức sống, chứ không còn giống như một tháng trước khi cô tỉnh dậy thì gầy nhom xanh xao ốm yếu. Ngày hôm đó trước khi nhắm mắt, trong đầu cô vẫn còn tiếc nuối, tiếc vì không nhìn thấy cu ốc, thấy Định lần cuối. Đến khi cô nghe được tiếng nỉ non của anh, trong lòng lại có chút giận dỗi. Cô nghe thấy nhưng lại nằm đó như không biết gì. Mãi cho đến khi cụ ốc khóc ôm lấy cô, nói rằng cô cậu không muốn bị mẹ kế đánh, cô mới chợt bừng dậy. Cô không muốn chồng cô có vợ mới. Vợ mới tốt thì thôi đi, mà nếu xấu xa lại đánh đập đối xử tệ với cua phả ốc, cô không muốn tí nào. Lấy hết dũng khí bừng dậy, cho nên mới có cô của ngày hôm nay. Nghĩ đến cô lại cười, khiến Định ở sau cũng cười theo. Anh ôm cô từ phía sau, khẽ hỏi. Em cười cái gì vậy? Tít ôm lấy tay anh. Chúng mình mãi mãi như thế này, anh nhé. Định hôn lên phảnh tay cô, anh cười khẽ. Nhất định là thế, anh hứa. Cô đứng dậy nắm tay anh đi ra ngoài, đi đến chỗ bé cua. Cô bổng lấy con, nói. Chụp cho mẹ con em tấm ảnh đi. Dưới ánh nắng sớm mai, một gia đình bốn người đang mỉm cười hạnh phúc. À không, chỉ có ba người thôi chứ. Cô bé nhỏ trên tay vẫn ngáp ngắn ngáp dài chưa biết gì. 20 năm về sau, tấm ảnh ấy vẫn được treo bên tường. Trong ảnh, một cô gái trẻ tay bồng đứa bé gái nhỏ nhắn. Người đàn ông điển trai tay ôm eo cô gái, tay còn lại đang xoa đầu cậu bé chừng 4-5 tuổi. Nghe đồn loáng thoáng, đại gia đình Sài Gòn yêu chiều cưng vợ đến tận trời. À quên nữa, cô gái tên Duyên sau một ngày liền như bốc hơi khỏi Sài Gòn. Có người nói cô bị bắt đi, có người nói lại bị bán qua biên giới. Cũng có người nói cô ả đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Định, anh lại đi đâu về vậy? Định đang xóa rén đi từng thật khẽ. Nghe từng Tít, anh giật mình, vội tìm công tắc bật đèn lên. Nhìn thấy Tít đang ngồi chéo chân nhìn anh cười hì hì, chạy lại ôm lấy nó. Cảnh rủ anh đi uống một chút, có một chút thôi mà vợ. Tít véo mũi anh, nói. Em cấm anh đi đâu, nhưng đi đâu thì nói với em một tiếng chứ. Anh nói anh đi tập thể dục, lại đi đến giờ này mới về, thế còn quên đem theo điện thoại. Thật là không nói nổi anh nữa. Định ôm lấy vợ, anh hôn lên cổ nó, anh hít hà. Anh biết lỗi rồi, anh hôn cái nhé. Tít rãy rụa, đứng, em còn cho con bú nữa, không được. Định giản lấy tay nó, hôn càng ngày càng nhiệt. Con giao cho dì Thu đi, anh muốn em, Tít. Nói rồi anh nhấc bổng nó đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cười nói rộn ràng. Sau phòng bếp, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng nhìn chăm chăm về phía này, trong mắt chỉ toàn tia đố kỵ. Cuộc sống của Tít sau khi kết hôn với Định là chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn. Định nổi tiếng thương vợ thương con. Kể từ ngày kết hôn, anh chưa từng làm cho Tít rơi nước mắt. Dì vợ Cảnh có nhiều lần khóc lên khóc xuống vì Cảnh được quá nhiều cô theo đuổi, mà Cảnh thì vô cùng thiếu cảnh giác. Còn về Định, ngoài thời gian đi làm ra, anh đều về nhà đúng giờ, chưa bao giờ để Tít phải suy nghĩ phần vơ. Ấy thế mà bên ngoài thì chẳng có gì, chỉ sợ bên trong tính mưu tính kế. Còn người ta, vì mục đích của bản thân, có thể bỏ qua móng mủ ruột già, để rồi sau cùng cái nhận lại chỉ là ê chề đau khổ. Nhưng phàm là con người thì chưa thấy quả báo sẽ không bao giờ tin có luật nhân quả. Sáng hôm nay, Tít đưa cụ ốc đi học, cô cậu này đã hơn 5 tuổi. Nghịch thì không cần nói, mà xét về độ thông minh thì có thừa. Mẹ, dì Út đâu rồi? Tít xách tay con trai từ xe bước xuống. Dì Út đi học rồi, sao con hỏi gì? Cụ ốc chầu ngâm. Dạ không, mà con đi học đây, mẹ về đi, ốc yêu mẹ. Nói rồi cô cậu chạy đến chỗ Thiên Thiên, hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi vào trong. Mà ngoài này Tít thì cười tít mắt, nó lắc đầu, nếu cứ tình trạng này có khi nó có cháu nội sớm. Ghé qua tiệm bánh nhỉ ngó nhân viên một chút, nó lại về nhà. Vừa về đến nhà, liền nghe tiếng cự cãi của mẹ nó với con Thảo. Ở nhà tên là con rồi. Mẹ đừng nói với chị ta là được rồi. Cái con này, mày điên à? Tít đi nhanh vào trong phòng, nó nhìn thấy tủ đồ của nó bị lục lọi. Có chút bực mình lại nhìn thấy con Thảo đang tranh nhau cái túi của nó với mẹ. Gì vậy? Sao lục đồ của chị lên hết vậy Thảo? Con Thảo giật mạnh cái túi về phía mình, nó lên tiếng. Em mượn cái túi mà mẹ không cho. Bà Tám đang bế bé cua, bà tức muốn khóc. Mày mượn hỏi ý chị mày chưa? Tít lắc đầu. Thôi lấy thì lấy đi, rồi còn đi học. Sau này mượn cái gì thì nói, đừng lục đồ lên nữa. Anh định thấy thì không hay đâu. Con Thảo ôm cái túi đi ra cửa, rồi tự dưng quay lại. Nó chỉa tay ra xin tiền Tít. Chị cho em tiền đi, em xài hết tiền rồi. Tít chưng hửng. Mới đưa hôm trước, hôm nay hết 5 triệu, em dùng cái gì mà nhanh vậy? Thảo nan nỉ. Em đi sinh nhật bạn nên mua đồ hết tiền, chị cho em thêm đi. Tít thở dài, nó lấy trong túi cầm tay ra 2 triệu đưa cho Thảo. Nó nói, hết tuần này nha, chị không cho thêm đâu. Thảo mừng húm, nó ôm cái túi chạy về phòng, xong lại nhanh chóng đi học. Mà ở đây, con Tít phải dọn dẹp lại mớ đồ bị con rổ lục lọi. Bà Tám bực mình, ra vào lại chửi con Thảo. Cái con giết rồi hư thân quá trời, mốt bây đừng cho tiền nó nữa, sai kiểu đó tiền đâu bây chịu nổi. Tít cười cười, con biết rồi mà, mẹ cho bé cua đi ngủ dùm con đi, là còn chở mẹ đi mua đồ. Chuyện là hai ngày nữa là sinh nhật cu ốc, năm nay vợ chồng Định tính tổ chức lớn hơn một chút, mời anh em thân thiết cùng các mối quan hệ làm ăn với Định. Đi xào bé cua lại cho chị giúp việc, sau đó cho xe đưa hai má con đi siêu thị. Đi ngang qua cổng trường con Thảo, Tít thấy xe của Định đậu trước cửa, mà Định lúc này đang mở cửa xe cho con Thảo, còn con Thảo lại cười Tít cả mắt. Trong lòng nó có chút phức tạp, nhưng cụ thể là như thế nào thì nó không diễn tả được bằng lời. Cả buổi chiều, nó cứ ngồi không yên, nó tin Định không có gì, nhưng ánh mắt con Thảo nhìn Định, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Mà nếu bây giờ gọi cho Định hay Thảo thì không được cho lắm. Dù sao một người làm chồng nó, còn một người lại là em gái ruột của nó. Thật sự đau đầu quá. Chiều hôm ấy khi Định về nhà, Tít mới hỏi dò. Anh, hôm nay anh có đi đâu không? Định ôm hôn vợ, anh trả lời. Không, anh có đi đâu đâu. Tít đang cảm thấy hụt hẫng, liền nghe thấy Định nói tiếp. À có, anh có qua đón con bé Thảo, nó gọi cho anh, nói hết tiền đi taxi nên không bắt xe qua nhà bạn được. Cũng sẵn đường nên anh vòng lại đón nó đi một đoạn. Tít cảm thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng con bé nói dối. Hôm nay nó có tiết học triết học đến chiều mới về thì làm sao vừa đến trường lại đi đến nhà bạn được. Hơn nữa khi sáng nó vừa cho con bé 2 triệu thì làm gì có việc không đủ trả tiền xe. Con nhỏ này, nó thực sự đang suy nghĩ cái gì vậy? Thấy vợ mình đam chiêu, Định cười hôn lấy cô. Sao thế? Nghi ngờ anh không làm trốn đi nhậu à? Em yên tâm đi, anh không bao giờ bỏ bê công việc như thằng Cảnh đâu. Tít cười cười, nó đương nhiên tin chồng nó rồi. Mà ở một biệt thự nho nhỏ kia, có một người đàn ông đang hắt xỉ liên tục. Mẹ kiếp, ai nhắc đến ông Hoài vậy? Sau ngày hôm đó thì Định cũng không có cơ hội tiếp xúc riêng với con Thảo, vì lúc nào trong nhà Định đi đâu Tít cũng đi sau đó. Mà con Thảo nó cứ luôn tìm cớ lại gần Định. Tít để ý rất nhiều lần rồi, chỉ là nó không muốn nói ra. Nó không nghĩ được em gái nó tại sao lại làm ra chuyện này. Nhiều lúc nó lại nghĩ cho do bản thân nó bị stress nên suy nghĩ lung tung. Con Thảo là em ruột nó mà, làm sao lại phát sinh loại chuyện kỳ cục đó. Tiệc sinh nhật cu ốc. Khách khứa đến rất nhiều, buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng 5 sao. Tít hôm nay mặc một bộ váy trắng xe dài chấm khót, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đáng yêu vô cùng. Nó dần cũng quen với cuộc sống của người có tiền, nên từ lâu nó đã thay đổi cách ăn mặc cho xứng với Định. Trước mộc mạc giản dị, sau lại đáng yêu sắc sảo, Đừng nói là Định, ngay cả vài thanh niên mới lớn nhìn còn yêu đến người ngốc. Tít có sức gây thương nhớ rất cao. Vợ chồng Cảnh cũng đến. Si là điển hình của gái đẹp mà cô nàng lại rất hay đưa Tít đi làm đẹp. Tít, hôm nay có tình địch của mày đến nữa kìa. Tít nheo nheo mắt, nó ngạc nhiên. Tình địch á? Si gật gật. Ừ, con Ly, cháu gái của đối tác công ty Cảnh. Trước kia chết mệt Định nhà mày đấy. Nghe nói chưa lấy chồng, chờ Định đổi ý. Cũng vừa lúc đó, cô gái tên Ly bước vào, một thân bộ váy bỏ sát người. Dì huyết tay Tít, cô cười trộm. Thấy ok chưa? Đừng để chị em mất mặt nhé. Tít có chút buồn cười lại nhìn Định, đang tiếp cô nàng tên Ly, sau lòng nó có chút khó chịu. Ừ thì Định, tối phải biết tay bà. Định đưa Ly đến trước mặt nó, anh giới thiệu. Đây là Ly. Lời còn chưa nói hết, đã nghe Ly tự lên tiếng. Tôi là Lưu Ly, là bạn gái trước kia của anh Định. Chào chị là vợ anh ấy hả? Cũng xinh lắm đấy. Tít cười cười, nó lại nhìn mặt Ly, xinh đẹp, thông minh, nhưng dù sao cũng thua nó một tấm chồng còn gì. Chào cô, tôi tên Thủy Tiên. Ly không nhìn nó, cô nàng chỉ chăm chăm nói chuyện cùng với Định, mà Định cũng sẽ biết tâm lý vợ. Anh tự động lấy tay ra khỏi bàn tay đang ôm tay anh của Ly mà đi về phía Tít. Anh ôm eo nó, cười nói. Việc hợp tác tiệm bánh, em nên bàn với vợ anh vì cô ấy là chủ tiệm bánh, không phải anh. Sorry em nha. Ly cả sức không vui, cô nàng cứ nhìn chằm chằm nó. Cô có ý định hợp tác với tiệm bánh của tôi à? Ly gật đầu, cô nàng hời hợt. Cũng có chút, tôi có ý định đặt bánh tặng nhân viên nhân ngày 20 tháng 10. Định nói nhỏ vào tai Tít, nói rồi anh đi ra ngoài. Lý lúc này lại cứ dõi mắt nhìn theo Định. Tít thấy cả chút vui vui, bè nói. Chồng tôi đi tiếp bạn rồi, cô có việc riêng cần nói với chồng tôi à? Lý giật mình, cô nàng quay sang nhìn nó, trong mắt không có sự khó xử nào. Cô cũng may mắn lắm mới được anh Định cưới làm vợ ấy chứ. Tít nhận ly nước cam từ người phục vụ, nó đưa cho Ly. Cô nói sai rồi, phải là anh ấy may mắn lắm mới được tôi đồng ý làm vợ anh ấy đó chứ. Ly cười nhạt. Cô nói thật à? Cô không tin, tôi gọi anh ấy cho cô hỏi nhé. Ok không? Ly xua tay, cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Cho là vậy đi, nhưng cô chẳng có gì hơn tôi. Chứ sao gì không giả héo. Đến lúc đó đừng ngại tôi thay cô chăm sóc anh ấy chứ. Tít nhà mắt cười rạng rỡ, nó thích nhất người như Ly, thả nó trước mặt. Chứ cái kiểu tiểu tam sau lưng thật là không kịp đề phòng mà. Cô Ly đây định trẻ mãi không già sao? Nếu khi ấy tôi già, anh ấy cũng già mà cô vẫn còn trẻ thì chúng ta tính tiếp. Mà cô này, cô xinh đẹp như thế, việc gì bám theo Định nhà tôi làm gì? Cô giật được từ tay tôi thì có nghĩa lý gì? Tôi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận, giấy tờ nhà, công ty, khách sạn đều là tôi đứng tên. Cô yêu cái mạng của anh ấy không? Ly ngạc nhiên, cô nàng không nghĩ Tít sẽ thẳng thắn đến như vậy. Cô nghe nói vợ của Định ghê lắm, nhưng không nghĩ Tít lại miệng lưỡi sắc bén đến thế. Lại nghĩ đến lời của Tít nói, Định công nhận cửa phòng của trai đẹp, nhưng không có tiền thì cũng bằng không. À, suy nghĩ lại một chút, yêu người đàn ông không tiền thì thôi, về sống một mình còn sướng hơn. Ly suy tới suy lui, liền từ bỏ ý định đập chậu cướp hoa. Mà này Tít thắng. Tối hôm ấy về nhà, Tít cho Định ngủ bên sofa ngoài khoảng khách. Nửa đêm, anh mò vào được trong phòng, leo lên giường ôm chầm lấy Tít. Khỏi nói Tít nổi điên cỡ nào, nó tung chân đạp hụi hụi vào bụng và mông anh. Định vừa đau vừa sợ vợ, anh mếu máo. Vợ, anh làm gì sai sao? Em cho anh ngủ ở ngoài. Tít bực dọc. Anh đi đi, đi mà tìm em Lưu Ly gì đó của anh đi. Định khóc không thành tiếng. Sao nữa? Anh gọi làm gì đâu, vợ ơi, vợ. Tít xoay người, không thèm nhìn đến anh, nó sẵn giọng. Anh giỏi quá ha, anh mời bạn gái cũ đến sinh nhật con trai anh có ý đồ gì, hả? Định nhảy chầm lên ôm lấy nó, hôn liên tục vào cổ và ngực nó. Em, Ly là do cô ấy đi thay ba cô ấy, chứ anh biết gì đâu. Lại nghe giọng nan nỉ. Vợ à, anh nằm ngoài kia mũi cắn, anh ngứa lắm, anh không ngủ được. Mà anh không ngủ được, mai anh sẽ không có sức đi làm. Mà không có sức đi làm, sẽ không có tiền cho em đâu. Tít không quan tâm. Không cần, em tự kiếm tiền. Định sụ mặt, hình như có suy nghĩ gì đó liền sáng rỡ hai mắt. Em cho anh vào ngủ chung không? Không. Em chắc chưa? Tít gật đầu chắc nịch. Chắc, anh không. Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị Định đè xuống hôn ngấu nghiến. Chuyện gì sau đó thì ai cũng hiểu, Tít kiểu gì cũng bị thua dưới tay anh chồng lắm chiêu. Sau đêm sinh nhật cũ ốc thì cả Sài Gòn ai ai đều biết Định vừa sợ vợ, vừa không có 1.000 tài sản nào trong người. Anh đang từ đại gia số 1 rớt xuống thảm hại hơn cả một công tử ít tiền. Ai, đời lên voi xuống chó vì vợ là điều không nói trước được. Tít cũng vô tình được chị em dưới thượng lưu tung hô. Nó vừa xinh đẹp lại quản chồng rất giỏi, tiệm bánh thì ngày càng đông khách. Hai đứa con một trai một gái thì ngoan vô cùng, khiến ai gặp đều yêu quý. Cuộc sống của nó nếu nói nó hạnh phúc nhì thì không ai dám nhận là nhất. Thế nhưng quả số con Tít không hề hết khổ đau, hay có chăng ông trời lại muốn thách thức tình cảm vợ chồng nó một lần nữa. Đến bao giờ thì nó mới được bình yên. Sự việc con Thảo có suy nghĩ không đàng hoàng với Định lúc này chỉ có một mình Tít đoán được, mà nó cũng không chắc chắn, chỉ là linh cảm của người vợ cho nó biết được là như thế. Vốn Thảo với bà Tám ở riêng một căn hộ gần trường đại học con Thảo đang học, nhưng do bên kia ấy đang sửa chữa nên Tít mới kêu họ về đây ở. Con Thảo ban đầu cũng không có gì, nhưng càng ngày nó càng có hành động lạ. Tít thấy Thảo đang vừa ăn vừa xem điện thoại, nó lấy cốc sữa ngồi xuống đối diện Thảo, hai chị em trò chuyện. Thảo, em đã có bạn trai chưa? Chưa, chị hỏi lạ vậy. Tít cười cười, tuổi em là có bạn trai hết rồi đấy, em không quen ai à? Thảo còn chút bực mình, em không có bồ, mốt chị đừng hỏi nữa. Nói rồi con bé vùng vàng bỏ đi, để lại Tít vẫn đang nhìn. Nó thở dài, nhớ lại hồi còn dưới quê, con bé hiền lành, ngây thơ lắm. Thế mà hôm nay, kể từ hôm gặp lại con bé như một người khác. Nói năng không để ý đến ai, cũng không kính trọng mẹ, ngược lại với vẻ ngoài luôn ngoan hiền trong mắt người ngoài. Thế còn xài tiền không biết tiết chế, đưa cho con bé bao nhiêu cũng không đủ cho nó tiêu. Thế cũng được đi, nhưng sao lại có ý với Định? Thật là làm cho con Tít phải nhức đầu. Thảo thường xuyên nhờ Định đưa đi học, một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba thì Tít đòi đưa con bé đi. Thảo có chút khó chịu, nhưng con bé cũng không phản đối. Mà dường như con Thảo nhận ra được Tít đang từ từ nghi ngờ, nên con bé sau hôm Tít đưa đi học cũng không nhờ vả Định nữa. Trên cơ bản khá ổn, còn thực sự con Thảo đang nghĩ gì thì chỉ có một mình nó biết. Hôm nay Tít đi dự tiệc của một người bạn làm ăn, hai cô nhóc cũng đi theo, còn bà Tám thể đi du lịch cùng hội người già. Đang lý ra Tít về muộn, nhưng giữ chừng quên sữa cho bé cua nên nó quay lại lấy. Một tay xách cụ ốc, tay bồng bé cua. Định hôm nay đi gặp đối tác nên không đi cùng mẹ con nó được. Vào nhà, thế giày của Định vứt trên kệ, nó đinh ninh chắc anh đã về. Bỗng tự dưng trong lòng nó có loại cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy túi sách con Thảo để trên ghế sofa. Tay xách cụ ốc, nó run run đi vào trong phòng. Cụ ốc bất giác cũng thấy được mẹ nó có gì đó bất thường, nên mặt thằng bé cũng tự nhiên tái lại. Đứng trước cửa phòng, Tí nghe loáng thoáng bên trong có tiếng người nói chuyện. Nó không dám hành động bừa, nó sợ lắm, rất sợ. Nó yêu Định, tin tưởng Định, nếu bây giờ như nó đoán đúng thì vợ chồng nó sẽ ra sao đây? Rồi cả con Thảo nữa, nó phải giải quyết như thế nào? Ngay khi con tim nó sắp thắng được lý trí thì bên trong phát ra giọng nói yêu kiều. Đừng mà anh. Ba chữ đừng mà anh như đẩy chết con tim của nó. Trong đầu nó chỉ còn sự điên cuồng, cả người nó run run, tái mét mặt. Ngày hôm nay, nó phải đối mặt, phải đối mặt. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tay bồng bé cua, Tí trở mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, phía trên lại là tấm lưng trần của Thảo. Bé cua nhìn thấy ba, nó hôi tay không ngừng, miệng bập bẹ. Ba, ba. Nghe tiếng con gái, người đàn ông trên giường khẽ động đậy. Đến khi anh ngồi hẳn dậy mới phát hiện được Tít đang đứng sau cánh cửa. Cả người anh hoảng hốt, môi mấp máy. Tiên, em... Gì đây, con Thảo đang ngồi trên bụng của Định, phần lưng trên trần như nhộng. Phía dưới không thấy rõ vì Thảo đang mặc váy. Còn Định Thân cởi trần, hai tay chống lên vai con Thảo, quần kéo đến ngang đầu gối. Cả người anh căng cứng, gương mặt ửng đỏ vì nén nhịn. Cú Ốc nhìn thấy, cô cậu chạy đến xô Thảo xuống đất. Thằng bé ôm lấy ba nó, khóc. Dì út, ai cho ôm ba con, dì đi ra đi. Tít nó run run, tim nó như muốn văng ra ngoài. Nước mắt nghẹn lại ở hốc mắt. Nó quan sát định, anh bây giờ cả người đỏ dần, có khi lại vặn vẹo. Tay chân nổi gân xanh, đặc biệt chỗ đó còn đang nằm trong quần trong trạng thái cương cứng. Còn Thảo tỉnh queo, nó lấy áo sơ mi mặc vào lại liếc nhìn Tít. Nó cười mỉm. Em đi ra ngoài đây. Tít để bé cua xuống đất, hai tay nó siết thật chặt, đi đến kéo tay con Thảo và trong một cái bốp phả mặt. Mày bị điên rồi hả Thảo? Con Thảo sửng sộ. Chị lấy cái quyển gì đánh tôi? Là chồng chị muốn ngủ với tôi, không phải tại tôi. Tít giận đến tím tái cả người. Nó qua rồi cái thời ngây thơ, ai nói gì cũng tin. Nó nhìn nhận được cũng phán đoán được, định không giống như bình thường. Tiện tay phả thêm cái bốp nữa vào mặt con Thảo. Nó hét. Mày biến ra ngoài, biến. Thảo điên người, nhưng nó không dám đánh lại Tít. Nó chỉ còn biết siết chặt tay ôm cụ tức mà đi ra. Tít nhìn định đang quằn quại trên giường, cô Ốc thì khóc vì thấy ba khó chịu. Nó đi đến chỗ Định, nhẹ nhàng đỡ cô Ốc xuống, xoa đầu thằng bé. Ông ngoan, đưa bé cua vào phòng chơi đi con. Cô Ốc chần chừ, nhưng mà ba... Tít cố an ủi con trai. Mẹ sẽ lo cho ba con, đi đi con. Cô Ốc nhìn qua Định, Định phẩy phẩy tay cho thằng bé ra ngoài. Thằng bé ngoan lắm, ôm bé cua tìm gì giúp việc, không hỏi nhiều cũng không khóc lóc. Tít nhìn Định, nó giận lắm. Anh đã... Định ôm chầm lấy nó. Chưa, anh chưa. Tít nhìn anh, nói tin Định như những hình ảnh khi nãy lại ùa về. Kêu nó quên đi ngay, nó lảo không được. Giọng Định khản đặc, anh kéo tay Tít đặt xuống cậu nhỏ đang bành trướng thở to kia. Tay còn lại moi cậu nhỏ từ trong quần con ra, nải nỉ. Giúp anh sắp... Tít nhìn chồng nó, thật sự nó không biết con Thảo cho Định uống cái gì, để rồi bây giờ anh phải khổ sở như vậy. Nó lôi Định đứng dậy, kéo tay anh vào phòng tắm, vặn vòi sen xả nước lạnh nhất vào người anh. Định sau khi tiếp xúc với nước lạnh liền thấy có chút khả quan, nhưng dục tính trong người vẫn không thể nào sập tắt được. Tay anh ôm lấy Tít, luồn xuống sau kéo dây khóa váy. Dưới màn nước lạnh ngắt, Tít run run ôm lấy vai Định. Anh giờ đây hốc mắt hồng hồng, cơ thể căng cứng. Anh gắt gao ôm lấy vai nó, hôn lên môi rồi hôn xuống ngực. Hai đỉnh núi to tròn vì gặp lạnh mà nở to ra. Định tham lam mút mát, đến khi anh chịu không nổi nữa, anh mới đặt nó lên trên tủ khăn nhỏ, trực tiếp đưa cậu nhỏ vào trong cô bé. Đến khi anh phóng được ra ngoài, thì lúc đó Tít cũng trực tiếp ngất đi, nó ngất đi vì quá kiệt sức. Định mệt mỏi ôm lấy Tít, anh đưa nó lên giường, sau lại đắp chăn cho nó thật kỹ, sau đó mặc một chiếc quần thể dục dài đi ra ngoài tìm hai đứa nhỏ. Vào phòng cô Ốc, thấy hai anh em đang được cô giúp việc cho ngủ. Anh mệt mỏi đi về phòng sách, châm điếu xì gà thơm một mình ưu tư bên hông cửa sổ. Anh sống ngoài xã hội đã bao nhiêu năm, loại đàn bà nào mà anh chưa gặp qua. Anh đã từng chơi thuốc kích thích, nhưng chưa bao giờ mất bản lĩnh để đàn bà bẫy được anh. Ngoài kia anh phòng bị với tất cả đàn bà, chưa một ai dám chơi chiêu sau lưng anh. Ấy thế mà về nhà lại bị chính em vợ bẫy thuốc kích dục. Anh càng nghĩ càng điên tiết, con Thảo nó không còn là người nhà của anh nữa rồi. Nếu để anh bắt được, anh sẽ cho nó biết mùi vị khi bị uống thuốc kích dục là như thế nào. Dù nó có là em vợ anh đi chăng nữa, nhưng một khi đã chạm vào giới hạn của anh thì anh không cần biết tình thân là gì. Ngoài vợ và hai đứa con anh ra thì những người khác chẳng có đủ sức uy hiếp đối với anh. Sớm ngày hôm sau, Tít tỉnh dậy, ngó nghiêng chẳng thấy Định đâu. Anh trước giờ vẫn luôn dậy sau nó. Nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ sáng, nó lê tẩm thân có chút nhức mỏi đi xuống giường. Ra đến phòng khách, liền nghe tiếng cú Ốc liên thoáng. Ba, hôm nay Ốc nghỉ học, ba đưa Ốc với bé cua đi chơi hả? Ừ, dậy nhanh nhanh đi, mẹ dậy nữa, ba đưa cả nhà mình đi. Tiếng cú Ốc reo hò in ỏi khắp phòng, Tít lặng lẽ đứng ngoài nghe ngóng. Nó cũng thật sự không hiểu Định đang nghĩ gì. chuyện đêm hôm qua vẫn còn sờ sờ trong đầu nó. Thôi, để từ từ nó lại hỏi anh vậy. 9 giờ sáng, Định lái xe đưa mẹ con Tít đi biển, có cả gia đình Cảnh cùng đi. Hai chiếc xe bon bon tầm 3 giờ đồng hồ là đến nơi, biển cũng không quá xa. Sau khi nhận phòng, cả hai gia đình xuống nhà hàng của resort ăn trưa. Tít mặc chiếc váy maxi màu vàng sáng dài đến chống gót, tay đang sát cổ ốc, Định thì đi trước vừa bồng vừa hôn con gái, hai cha con cười đùa không ngừng. Người ta nói phải mà, con gái là người tình kiêu trước của ba, quả không sai. Di đi sau lưng Tít, cô nàng bế con trai nhỏ cười nói, sau này đại gia Định rảnh rỗi lại rủ dê tụi này đi du lịch vậy. Tít cười cười, sáng sớm nghe ba con vui vẻ muốn đi du lịch nên đi thôi. Di phấn khích, hay là muốn đổi gió tìm thêm đứa nữa? Tít trợn mắt, này nhìn lại coi ai mới là vui vẻ thật sự nhá. Tít nói không sai, thật sự Cảnh còn vui hơn cả Định. Hai người đàn ông đi trước, tay bồng hai bé gái cười cười nói, vui một góc trời. Cả hai gia đình chọn ăn buffet hải sản, Tít và Di chỉ việc ngồi đó, còn thức ăn đã có hai người đàn ông lo. Sau 10 phút chọn lựa lựa, một bàn đầy cua phả tôm được lấp đầy trên chiếc bàn vuông. Tít ngạc nhiên, nhiều thế ăn sao hết? Định nhào mắt, đổi tặng không đấy. Tít tròn xoe mắt, ai tặng? Định véo mũi nó, ăn đi, em cứ hỏi nhiều. Tít lửa quyết định một cái, miệng lẩm bẩm, đồ khó ưa. Cô ốc liền thoáng đòi ăn tôm, lại đòi ăn cua, bên kia Thiên Thiên cũng không ngừng. Chỉ có hai đứa nhỏ hơn một tiếng vẫn còn nằm xe đẩy, lại yên lặng chưa biết gì. Miệng bi bô bi ba, nhai nhai khúc cà rốt hấp chín. Định bốc vỏ tôm cho hai mẹ con, chốc chốc lại than phiền. Hai mẹ con em là máy bảo tôm à, ai nhanh thế, anh bóc vỏ sao nổi. Tít bực dọc, ai kêu anh rảnh bóc, em đã nói để em rồi mà. Tay nó vươn tới đĩa tôm trước mặt, lại bị Định vả cho một phát vào tay. Ngồi đó đi, tôm thanh lắm, để anh bóc được rồi. Tít nhìn anh, trên môi nó là nụ cười rất đẹp. Người đàn ông của nó có khi nam tính, nhưng chưa bao giờ để cho nó phải bận tâm. Phía bên đây Di lại suýt xoa. Này Cảnh, anh có bóc vỏ tôm cho em không? Sao lại bóc cho con gái anh không vậy? Cảnh nhìn cô cười cười. Tay em đâu? Di giận dỗi. Anh học hỏi bạn anh một chút đi. Định không cho tiền đụng đến vỏ tôm kia kìa. Cảnh nhìn Định, lại nhìn tay Tít. Anh bực mình. Này tên kia, anh đừng như thế nữa được không? Để tôi đây còn yên tĩnh nữa. Anh cứ như thế với vợ anh thì tối nay tôi lại ăn chay đấy. Xì đánh bốp vào lưng Cảnh. Cái thằng cha này không biết học hỏi anh em còn càm ra mà. Bốp bốp bốp, xì đánh thêm mấy phát vào lưng Cảnh khiến anh la oai oái, lại vừa suýt xoa vợ vừa xin lỗi. Đừng đánh nữa mà, anh bóc vỏ cho em, anh thương mà. Tiếp nhìn vợ chồng nhà kia cười đến ngạt nghẹo mà Định lại đang cười ôn hòa nhìn nó. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy nó, duy nhất một người phụ nữ là nó. Tít không để ý chồng mình đang nhìn mình chằm chằm, mà ở giữa cụ ốc hết nhìn ba lại nhìn mẹ, trên môi lại cười rạng rỡ. Sau buổi trưa nghỉ ngơi trong phòng, xế chiều hai gia đình đưa mấy đứa nhỏ ra biển. Tít đã lâu lắm rồi kể từ khi sinh em bé cua, chưa nhìn thấy mặt biển. Một phần do công việc của nó, phần khác cũng gia đình không sắp xếp được thời gian. Hôm nay lại nhìn thấy biển, tâm tình nó bỗng dưng vui vẻ lạ thường. Cô ốc và bé cua có gì giúp việc trông giúp, Định kéo tay Tít đi ra nơi có những mỏm đá cao cao để lại phía xa gia đình Cảnh đang ồn ào la chí chóe. Vừa đi Tít vừa hỏi, sao hôm nay lại đưa em đi biển? Định vừa sát tay nó vừa quay lại cười nhìn nó. Anh nhớ là lâu rồi anh chưa đưa mẹ con em đi chơi. Tít không nói gì, nó chỉ cười mỉm nhìn anh. Định đưa nó lên mỏm đá to, anh để nó ngồi xuống, anh cũng tìm chỗ ngồi sau lưng nó. Tay ôm eo nó, kéo cả người nó lại sát gần với anh. Vợ, chuyện hôm qua anh... Tít ngắt lời, em biết không phải lỗi do anh không cần giải thích. Định run run, em tin anh thật sao? Tít không nói gì, nó chỉ gật đầu. Tin anh, nó tin anh chứ. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp anh không chọn, thế thì ngu gì lại về nhà chọn em vợ của mình. Nó luôn tin anh sẽ không phản bội nó, chỉ ít là bây giờ. Định ôm nó càng chặt, anh nói: anh cảm ơn em, Tít, cảm ơn em vì tin tưởng anh. Tít quay lại nhìn anh. Anh là chồng em không tin anh thì em tin ai? Định mỉm cười, nụ cười rực rỡ. Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Cúi người, anh hôn lên môi nó, dưới ánh nắng vàng vàng của hoàng hôn, phía trước là biển xanh ngắt, phía trên ánh mặt trời rất gần. Một đôi nam nữ ôm nhau hôn rất sâu, cái hôn tựa như những người vừa mới yêu, nồng nàn mà đầy hứa hẹn. Sáng hôm sau, tất cả về lại Sài Gòn, vì công việc mỗi người vẫn còn dang dở, không thể đi lâu được. Mà tính đến nay cũng gần 3 tháng rồi, con Thảo chưa về nhà. Tí cũng không giấu mẹ nó, đợi lúc bà đi du lịch về, nó tìm cơ hội kể hết lại cho bà nghe. Bà Tám khi nghe xong suýt chút nữa lên máu mà ngất, may là có Tít cấp cứu kịp thời. Bà Tám giận lắm, muốn tử luôn con Thảo, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con bà sứt ruột đẻ ra, có lầm lỗi gì thì bỏ qua, làm sao mà bỏ luôn được. Nhưng con Thảo không hiểu là vì sao mà nó không chịu liên lạc về, ngay cả điện thoại, Facebook, Zalo, tất cả đều khóa hết. Tít cũng có đến trường nó hỏi, nhưng hầu như bạn bè không ai biết con Thảo đang ở đâu. Mà về Định, sau đêm hôm đó với con Thảo, anh không nhắc lại việc đó nữa. Tuy có nhiều lần hỏi, nhưng anh chỉ cười bảo: anh không sao, đừng để cho anh tìm được con Thảo. Mỗi lần nghe anh nói như thế, trong lòng nó dâng lên một cỗ chua xót khó diễn tả. Nó không thể ngăn anh lại, nhưng cũng mong sao cho con Thảo biết khôn ra mà đừng làm gì quá. Nếu có việc gì đó không hay lại xảy ra, nó không thể bênh anh mà cũng không thể bỏ được đứa em ruột. Việc này không thể trách được anh, có trách là trách con Thảo suy nghĩ nông cạn, ngu ngốc. Tít nó giận chứ, cái cảm giác nhìn chồng mình và em gái mình thân mật đến mức xem chút lên giường với nhau. Mỗi lần nghĩ lại, toàn thân nó như bốc ra lửa. Nó thương chồng nó, nhưng nó cũng không thể để mặc em gái nó chết mà không cứu. Nó đứng cửa giữa, mệt mỏi vô cùng. Cho đến một hôm, sáng chủ nhật như thường lệ, Định đang cho hai đứa con tập thể dục ngoài ban công, Tít đang phụ dì giúp việc làm bữa ăn sáng. Thức ăn được dọn sẵn trên bàn, ba con bọn họ đều ngồi ngay ngắn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tít không hiểu vì sao nó lại có cảm giác sợ hãi đến như thế, cảm giác rất lạ. Đi đến bên cửa, nó nhìn vào trong lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Tim nó tự dưng đập loạn nhịp khi nhìn thấy con Thảo cùng hai người thanh niên nữa đứng bên ngoài. Tít, ai vậy em? Tít quay lại, trên mặt nó đã cố giấu vẻ sợ hãi nhưng là cũng không thể qua mặt được Định. Định nhào mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh đi nhanh đến bên cửa, giọng ồ ồ. Em đi ra đi, để anh mở. Tít vẫn run run. Anh đừng. Định mạnh tay vặn khóa cửa. Bên ngoài là Thảo đang mặc một chiếc váy bầu màu hồng. Nó nhìn thấy Định, nước mắt bỗng dưng rơi rớt, sau đó lại xả vào lòng anh. Nó vừa khóc vừa nói: anh rể, em có bầu rồi. Anh rể, em có bầu rồi. Từng câu từng chữ như mũi dao sạch nát vào tim Tít. Nó trơ mắt đứng nhìn con Thảo ôm lấy Định. Nếu như đây là một người phụ nữ khác, nó đã xông vào đánh chết ả ta rồi. Nhưng làm sao đây? Đây là em gái ruột cùng mẹ cùng cha, chảy cùng dòng máu với nó. Nó không thể làm khác được. Định chưa kịp đẩy con Thảo ra, đã bị bà Tám từ sau chạy đến lôi anh ra. Bà điên tiết xô con Thảo ra ngoài, nó ngã bịch xuống đất. Bà quát: mày đi đi, 200 triệu mày lấy của tao chưa đủ xài hả con quỷ? Giờ mày còn về đây phá chị mày nữa. Mày đi đi, đi đi. Còn Thảo khóc lóc bỏ đến ôm lấy chân Định, nó như dao lên: anh rể, em có bầu rồi, là con anh đó, anh Định. Tít hai tay nắm chặt, mà Định gương mặt giờ đây đã xanh tái đến ghê người. Cũng may đây là khu chung cư cao cấp, tầng của Định ở là khu an ninh cao cấp, nên xung quanh không có nhiều hộ nhà. Định nắm lấy tay Tít, anh gật đầu, ý như bảo rằng: em yên tâm đi, anh không làm gì sai. Tít nó giờ đây đau đớn lắm, không biết là con Thảo giả vờ hay là sự thật. Dù là cái nào đi chăng nữa thì giờ đây sự việc ngày hôm nay cũng đã nằm trong tâm trí nó. Sau này có muốn quên đi cũng sẽ là một vấn đề. Định siết chặt tay, anh nhìn xuống dưới chân, con Thảo vẫn ôm chặt lấy không buông. Có bầu à? Thảo gật đầu lia lịa. Dạ anh ơi, hôm bữa đó mới chút em đã... Anh ơi, anh rể ơi. Bên ngoài, hai tên thanh niên nhìn cũng lịch sự, nhanh tay vừa quay phim, vừa chủ chụp không ngừng. Định quay mắt với bọn nó còn phênh mặt lại với anh. Sẵn chân, anh đá con Thảo văng ra ngoài, mà cho con Thảo bị đá lưng trúng cạnh cửa, kêu giống lên, anh vẫn không quan tâm. Chỉ tiếp đi đến chỗ hai thanh niên, hai tay giật lấy hai cái điện thoại ném toang vào tường vỡ tan tành từng mảnh. Này, sao anh đập điện thoại tôi? Anh điên à? Định hai tay nhét vào túi quần, giọng anh trầm mà quá mức lạnh lẽo. Mày muốn điện thoại vỡ tan hay đầu mày vỡ tan nát như cái điện thoại kia? Hai tên nuốt nước miếng nhìn nhau, câu hủ dọa đó bọn nó không sợ cho lắm, nhưng cái đáng sợ là thần thái lạnh lẽo khi Định nói ra câu đó. Bọn nó lùi lùi về sau, liền bị Định lôi lại xô vào trong nhà. Anh nhìn qua con Thảo đang nằm dưới đất. Vào nhà đi. Thảo còn định nói gì thêm thì nghe tiếng quát lớn. Đi vào ngay. Tiếng hét làm bé cua đang ăn bánh mì cùng cô ốc cũng phải giật mình mà khóc lên. Tít đi đến ôm lấy con gái, sau lại xoa đầu cô ốc, đưa hai đứa nhỏ vào trong phòng. Cô ốc lành trí nói, mẹ, dì út khó ưa quá. Tiếc nhìn con trai, trong lòng nó lại càng phiền não hơn nữa. Nó chỉ mong cho Định đừng ra tay quá ác. Nếu sự thật đó là con anh, nó sẽ để con Thảo đẻ ra, nó sẽ nuôi. Nghĩ thôi mà tim cũng thấy nhói, nhưng chịu rồi, bây giờ nó không còn cách nào khác. Giao hai đứa nhỏ cho dì giúp việc, bước ra ngoài liền thấy con Thảo đang ôm lấy Định khóc sừng sức, còn Định gương mặt lại lạnh tanh. Tít đi đến vỗ nhẹ vào lưng con Thảo. Con Thảo quay lại nhìn thấy Tít, nó liền lấy tay che bụng ra vẻ như sợ hãi lắm. Con Thảo quay lại nhìn thấy Tít, nó liền lấy tay ra che bụng như vẻ sợ hãi. Chị đừng giết con tôi, đây là con tôi biết chị ghét nó, nhưng nó là con anh Định, anh ấy không cho chị giết nó đâu, đồ đàn bà ác độc. Tít giận đến tím mặt, nó co tay lại, rất muốn tiến đến tát vào mặt đứa em gái ngu si điên khủng kia. Nhưng lại nhìn xuống cái bụng con nhỏ, bao nhiêu uất nghẹn nó đành phải nhẹm xuống. Chị chỉ muốn hỏi em thôi. Con Thảo lại giống lên. Chị không cần giả bộ, tôi không để chị gạt đâu. Chị làm vợ nhiều đó đủ rồi, nhường tôi đi chứ. Tôi với chị là chị em mà. Nhịn hết nổi, Tít đi đến Định vố cho con Thảo một bà tay, liền bị Định kéo lại. Anh lôi Tít đứng ra sau lưng, khiến Tít tròn xoe mắt không hiểu gì. Con Thảo khoái chí cười ha ha. Thấy chưa, tôi... Chưa kịp nói hết câu, con Thảo đã bị Định tát thật mạnh vào má hai cái, khiến nó đau đến mức té mạnh xuống đất. Máu từ miệng chảy ra hai bên, cả gương mặt ửng đỏ. Định nhìn con Thảo, anh chậm chậm nói. Cái thai của tôi à? Được rồi, xét nghiệm ADN đi, rồi nói tiếp. Xét nghiệm ADN ngay thời điểm này. Tít nó giật mình nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của chồng nó. Cái thai chưa được 5 tháng, nếu bây giờ trong ối xét nghiệm huyết thống, chắc chắn con Thảo sẽ sảy thai. Hai tay nó co lại, đây dù sao cũng là con Định, nếu làm như thế. Không được. Định nhìn Tít, anh nhào mắt hỏi. Sao không được? Tít cố gắng nói từng câu từng chữ. Con Thảo dù sao cũng là con anh. Định cười lạnh lẽo. Con anh, em nghĩ nó có con với anh à? Em bị gì vậy Tít? Em nghĩ cái gì vậy? Không có gì là không thể cả. Định buồn bực. Em không tin anh đã nói không có làm là không có làm. Tít không biết nên nói gì thêm nữa. Anh nói anh chưa làm gì với con Thảo ngoài việc con Thảo dùng miệng làm chỗ ấy cho anh. Chứ giữa anh và con Thảo chưa có quan hệ tình dục trực tiếp. Nếu nói con Thảo có bầu là không thể nào. Nhưng bây giờ con Thảo lại va xác để khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất nó còn là đứa em gái ruột từ nhỏ luôn cuốn lấy nó. Định nhìn Tít. Trong mắt anh có chút đau buồn. Em gái em vẫn quan trọng hơn chồng em đúng không? Tít nhìn anh, câu hỏi anh hỏi nó còn đau hơn nhiều lần so với việc con Thảo có thai. Anh quan trọng hơn, tất nhiên anh vẫn quan trọng hơn rất nhiều, nhưng nó không thể để yên để anh làm thế. Tít không trả lời, trong mắt Định lại càng thêm khổ sở. Tít, anh thất vọng về em quá. Còn Thảo nhân lúc anh đang nói chuyện với Tít thì bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị bà Tám lôi lại. Bà Tám vừa đánh vừa chửi. Mày là đứa mất dạy, chị mày thương mày như vậy mà mày còn hại chị mày. Mất dạy, tao đánh cho mày chừa. Còn Thảo la oai oái. Bà buông tôi ra, buông ra, đau, đau. Định đi đến lôi con Thảo ra khỏi tay bà Tám, tay anh bóp lấy cổ nó, hai mắt đỏ rực, lạnh lẽo như thần chết hỏi. Mày có thai là con ai? Nói. Còn Thảo ôm lấy tay Định, mặt nó bắt đầu tím tái. Buông ra, buông ra. Hai tên thanh niên kia nhìn con Thảo bị bóp cổ, cũng chạy đến đỡ tay Định ra, nhưng sức cả hai thằng đều không bằng với Định. Anh vừa siết chặt thêm chút nữa, vừa hỏi con Thảo. Tao hỏi lại, cái thai của ai? Con Thảo gần như nín thở, đầu nó lắc lắc, tay chân cua quạng khắp nơi. Mặt mày xanh tím gần như không còn giọt máu. Bà Tám cũng sợ hãi, kêu lớn. Định, đừng mà con, đừng mà. Tít nhìn thấy Định trong mắt không còn tia lương thiện nào. Nó hốt hoảng chạy đến kéo tay Định ra khỏi cổ con Thảo. Nó hét. Anh buông ra đi, chết nó, sẽ chết nó. Định hẳn giọng. Nó đáng chết, em không cần lo. Tít tháo từng ngón tay Định ra. Định vì sợ làm Tít đau nên anh cũng không dám bóp quá chặt. Con Thảo được thông thoáng một chút, nó hét. Tôi giả bộ, tôi không có thai. Tít nghe em gái mình nói, nó giật mình giận dữ, nhưng trước hết cứu nó ra đã rồi tính tiếp. Định, anh buông ra chưa? Anh sẽ giết người đấy, buông ra. Định siết càng mạnh. Mày nói dối tao, mày đáng chết. Định dường như muốn rủ sức bóp chết con Thảo, gần tay anh nổi lên từng dòng xanh mét một màu. Tít hoảng quá, nó hét. Buông ra, nếu không buông ra, tôi ly dị với anh, buông ra. Định buông tay khỏi cổ con Thảo liền được hai thằng kia lôi ra ngoài trốn mất dạng, mãi sau gần một năm mới dám mò về. Mà ở đây, Định lại giận dữ nhìn Tít. Em nói cái gì? Tít giật mình vì câu nói của nó, thật sự khi ấy nó chỉ do anh một chút thôi, chứ nó không có ý gì khác. Em... Định nắm lấy tay nó, siết chặt. Ly dị vì con Thảo, vì em ruột em, vì nó muốn phá hạnh phúc của anh, hả Tít? Tít hốt hoảng nhìn anh, nó thấy trong mắt anh hoàn toàn là tia lửa giận, hình như lại có thêm chút đau lòng. Không, em chỉ... Định ép sát nó vào thành tường, anh nói thở chậm. Tít, tìm anh cũng đau đấy em, vì nó là em ruột em, cho nên anh để nó yên ổn sống đến bây giờ. Trên đời này, ngoài em ra, thì không ai đủ quyền uy hiếp đến cuộc sống của anh. Nhưng sao em lại không vì anh? Sao em lại muốn chia tay anh? Vì anh muốn giết người phá hạnh phúc của anh và em mà ly dị với anh à? Anh im lặng một hồi lâu, lại buông ra một câu. Tít, em có còn thương anh không? Tít không nói gì, nó chỉ biết im lặng nhìn anh đăm đăm. Không phải nó không yêu anh, không thương anh, mà ngay lúc này nó xót xa quá khi nghe những lời anh nói. Tim anh đau, tim nó cũng đau lắm. Nhìn anh khổ sở, nó cũng muôn vàn đau thương. Đến khi lời từ miệng muốn phát ra thì anh lại vì chờ quá lâu mà lạnh lùng quay đi. Anh thoáng nhìn qua nó, lại nhìn hai đứa nhỏ đang đứng nép ngay góc cửa. Em không cần tìm anh. Nói rồi anh đi ra ngoài, đóng sổng cửa lại, đóng lại luôn cả những lời chưa kịp nói của Tít, đóng luôn cả những sự tổn thương của anh. Rất nhiều năm sau đó, khi nghĩ lại anh của ngày hôm nay, nó nhiều lần phải lạnh sống lưng vì lo sợ. Đêm hôm đó, Định đi không về, Tít có gọi cho Cảnh kể với anh ấy mọi chuyện. Cảnh hứa sẽ giúp Định giải sầu. Ngày qua ngày, Định cũng không về, quần áo của anh đều được Khoa về nhà đem đến công ty. Suốt một tuần liền không tin nhắn, không cuộc gọi, không hỏi han đến hai đứa nhỏ. Tít lúc đầu là lo lắng, sau lại thấy tức giận, nó đành bỏ mặc anh không thèm đem cơm đến công ty cho anh như mọi khi nữa. Có hôm anh về như là về thăm hai đứa nhỏ. Còn về Tít, anh chỉ vào phòng nhìn nó một cái rồi lặng lẽ quay ra. Không nói không cười, không giống anh như mọi khi. Tít nó khi ấy hốt hoảng thật sự, tim nó đập liên hồi, lại cảm thấy như có con gì đó đang đục khoét vào tim nó. Nó chạy theo anh ra đến thang máy, người trong người ngoài chưa kịp nói câu nào thì cửa thang máy từ từ đóng lại. Nó chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn anh từ từ biến mất. Khi ấy nó nhìn thấy người chồng luôn luôn yêu thương, luôn luôn cười tươi khi gặp nó, trở nên gầy gò, gương mặt hốc hác, trong mắt chỉ còn những tia u sầu thê lương. Cửa thang máy đóng lại, nó đau lòng đến thắt ruột thắt gan, cả người như mất đi điểm tựa, nó ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Đến bây giờ nó mới biết rằng nếu cuộc sống nó chơi vơi thì sau lưng luôn có anh làm điểm tựa. Nếu cuộc sống nó khốn khổ thì anh sẽ thay nó gánh vác cả tương lai. Cũng giống như bây giờ, khi anh đi mất, nó mới thấy điểm tựa của cuộc đời nó đã suy sụp đến mức độ nào. Từng giọt nước mắt rơi rơi trên má, nó dùng tay đấm phẩm phập vào lồng ngực mình. Nó đau quá, nó đau ngay chỗ tim đập này quá. Là nó sai rồi, anh vì máu mủ của nó mà tha cho con Thảo, nó lại vì con Thảo mà khiến anh tổn thương. Nó biết nó sai rồi, xin anh đừng như thế nữa, đừng làm như thế nữa. Anh nói tim anh cũng biết đau, nó hiểu rồi, hiểu cái cảm giác đau đến chết đi là như thế nào. Ngày trước, nó chưa bao giờ sợ mất anh vì nó biết rằng anh yêu nó. Nhưng ngày hôm nay, khi nhận được sự lạnh lùng của anh, nó mới hiểu là những ngày qua nó được cưng chiều đến mức độ nào. Bữa sáng khi tỉnh dậy, nó phải đánh vật với tật ngủ gật gù của cu ốc. Cái mải trước kia khi nó tỉnh dậy thì thằng bé đã tươm tất đầu vào đấy. Hay là những đêm mất ngủ luôn có anh kể bên làm trò thì bây giờ chỉ còn nó hiu quạnh một góc. Bởi lâu nay nó quen sống dựa vào anh, nó bề ngoài thay đổi trở thành mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn yếu đuối như thường. Nếu không có anh, nếu không có. Những giọt nước mắt lại lan dài, nó ôm đầu không dám nghĩ nữa. Bà Tám từ trong nhà chạy ra ngoài ôm lấy thân thể vì xúc động mà run rẩy không ngừng của nó. Bà ôm siết lấy đứa con gái đáng thương, tiếng bà nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Tít, đừng khóc mà con, Tít à? Tít ôm lấy má nó, tay nó đấm vào ngực. Mẹ, con sai rồi, tội nghiệp cho anh ấy không có lỗi. Con sai rồi, phải không mẹ, phải không mẹ? Bà Tám vội giữ lấy tay nó, bà ghì đầu nó vào lồng ngực của bà. Không phải lỗi của con, đừng khóc nữa con, rồi định nó lại quay về, mẹ hứa mà. Tít ôm lấy bà, tiếng khóc vang vọng hết từng chung cư, tiếng khóc đau thương như cào xé tan nát trái tim người nào đó, cũng là tiếng khóc từ tận đáy lòng của người phụ nữ đáng thương. Định đêm nay lại không về, sau khi anh đứng núp sau thang máy thoát hiểm, nhìn Tít khóc đến đau thương, thì lòng anh như đá nguôi ngoài hết thảy. Cả tuần qua anh cơ hồ sống như người không hồn, làm việc gì anh cũng nhớ đến Tít. Có khi sáng vừa tỉnh dậy, anh liền que miệng kêu tên cô trong vô thức. Đến khi nhận ra anh đang ở văn phòng mới chợt thấy bản thân mình đáng thương. Anh nhớ vợ nhớ con nhiều lắm, nhưng bản năng người đàn ông trong anh không cho phép anh chịu thua. Anh như đem cả hạnh phúc của mình ra mà đánh cược một lần. Anh biết Tít yêu anh, nhưng Tít quá hiền lành, quá nhân từ, mà vợ anh không muốn nhìn thấy cô ôm hết ưu phiền vào lòng. Chuyện con Thảo anh giận, giận lắm, nhưng vì Tít anh có thể bỏ qua được tất cả, nhưng Tít lại quá dễ siêu lòng. Nếu như lần sau không phải là Thảo mà là một cô gái khác phát bụng đến nói rằng đây là con của anh thì cô cũng tin, để rồi lại một mình ôm hai đứa nhỏ bỏ đi. Không, anh không muốn như vậy. Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ có cách làm cho Tít nhận ra anh thật sự quan trọng đến mức độ nào thì sau này cô mới vì anh mà suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Mặc dù đau lòng, nhưng vì việc lớn, vì hạnh phúc sau này, anh đành chịu chút khổ cực vậy. 5 giờ sáng ngày hôm sau, Tí đang mơ màng ngủ gật thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Nó mệt mỏi cơ quàng lấy điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia im lặng. Tí nghe một hồi vẫn không thấy ai nói gì. Nó có chút ngạc nhiên liền ngồi bật dậy nhìn vào màn hình. 2 chữ chồng yêu hiện lên trên đấy. Tim nó đập loạn nhịp hồi hộp để điện thoại lên tai. Alo anh à? Bên kia giọng đàn ông trầm ấm. Ừ, anh đây. Tí cẩn trọng nhìn đồng hồ. Bây giờ vừa sáng, anh gọi em có việc gì mà sớm vậy? Định im lặng một hồi, lại nặng nề nói ra từng chữ. Anh chuẩn bị bay, nửa tiếng nữa bay sang Mỹ. Công ty có đối tác quan trọng cần anh qua bên đấy bàn việc. Tim nó đập bùm bụp, tay giật giật vì sợ, giọng lại run run. À, anh đi khi nào về? Bên kia trả lời dứt khoát. 3 tháng. Suy sụp, cả người Tít cơ hồ căng cứng. Nó biết anh sợ nó biết mà, nhưng sao anh lại... Định lại nói tiếp. Anh không giận, em đừng lo, anh gọi chỉ muốn em an tâm, anh đi sẽ về, thôi nhé. Tiếng tút tút dài thật dài. Tít bẩn thần ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình treo trên tường. Trên đấy là Định đang cười rất tươi ôm lấy bé cua. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức mỗi ngày đều được nhìn thấy. Còn bây giờ, nó bật tung người ra khỏi giường. Không, nó không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh nói anh đi 3 tháng, nhưng cũng có thể là đi cả đời. Cuộc đời nó sống được đến ngày hôm nay cũng vì anh. Nếu mất đi anh, nó thả chết chứ không cần sống nữa. Người ta nói xa mặt cách lòng, nó không muốn sau 3 tháng giữa anh và nó lại có thêm một khoảng cách về thời gian. Quan trọng nhất vẫn là nó không chịu được cái cảm giác xa anh. Cái cảm giác ấy bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, nó cũng cảm thấy sợ người. Thay nhanh cái vé mỏng, nó cầm chìa khóa xe phi nhanh xuống tầng hầm. Xe nó lái chưa chắc tay lắm, nhưng không sao, từ đây đến sân bay chỉ 10 phút, sẽ ổn thôi mà. Chiếc Lexus màu đen vừa chạy ra khỏi tầng hầm. Đằng sau, 2 chiếc BMW kép của Khoa, đàn em Định cũng kè kè theo sau. Bàn tay xoay vô lăng run run, nó sợ nó lại không đến kịp, nó sợ nó lại bỏ lỡ mất anh. Chân ga đạp mạnh thêm chút nữa, chiếc Lexus bạc tỷ lao đi trong màn đêm xe xe lạnh. Kít, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít nghe ghê người. Tít phóng thật nhanh xuống xe, nó chạy như bay vào trong, vừa chạy vừa mỏi mắt nhìn. Anh nói 30 phút, bây giờ mới tròn 25 phút, còn 5 phút nữa, 5 phút nữa. Đứng giữa sân bay đang ngó nghiêng vào trong điểm soát hộ chiếu, mà sao tìm được bóng hình anh. Tìm mãi, nhìn mãi mà vẫn không thấy được, sân bay hôm nay sao lại đông đến lạ thường. Tiếng nói quen thuộc vang lên. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Los Angeles đã khởi hành lúc 5 giờ 20 phút sáng. Tít chờ mắt, cả người run lên bẩn bật. Sao vậy? Tại sao anh lại nói dối nó? Anh sợ nó đến mức độ không muốn nhìn mặt nó nữa sao? Anh đi rồi, anh đi rồi. Giọt nước mắt trong suốt rơi trên má, những người đi qua đều cho nó một ánh mắt thương xót. Nó không quan tâm người ta đang nghĩ gì, mà lại nhìn chằm chằm lên chiếc bảng đen thông báo lịch bay. Mãi hồi lâu, nó quay lưng lê từng bước chân mệt mỏi đi về phía ngoài. Tim nó đau quá, đau như ai cào ai xé, đau giống như kiểu nó biết mình vừa mất đi một cái gì đó rất rất là quan trọng. Nó chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ dù cuộc sống không có anh là như thế nào. Một mình nó ăn, một mình nó khóc, rồi ai sẽ làm trò vui cho nó, rồi ai sẽ ôm nó vào lòng mỗi tối mà nỉ non. Bước chân như không vững, nó đau đến không còn bước được nữa, liền đi tìm một góc mà ngồi xuống. Hai tay ôm lấy cả thân mình lạnh lẽo, đầu cúi sâu xuống đất ngăn cho người ngoài nhìn thấy nó đang khóc thật nhiều. Nó mệt mỏi quá, nó biết nó sai rồi, nó biết nó không tin anh là nó sai. Nó cả biết nó vội buông câu chia ly là nó sai. Nó nhớ rõ anh đã từng nói. Có giận có đau lòng thì nói anh sửa, chứ đừng buông câu chia tay, anh sẽ đau đến chết mất. Nó luôn luôn nhớ, nhưng mà tại sao hôm ấy lại điên người buông ra lời khiến anh đau lòng? Tay chân không giữ được lý trí, nó vỗ bốp bốp vào đầu. Nó điên rồi, bây giờ nó điên rồi. Là tại nó, là tại cái đầu ngu ngốc này mà ra. Anh đi rồi, còn ai mà yêu thương, còn ai mà nũng nịu, còn ai mà giận hờn. Tiếng khóc nghẹn ngào, nó nỉ non. Em sai rồi, anh đừng đi mà. Em yêu anh đừng đi. Phía xa xa, một người đàn ông sơ mi đen, quần âu đen thẳng tắp đang bước đến. Trên môi anh là nụ cười pha chút đau lòng. Bước chân càng nhanh thì nhìn thấy người con gái nhỏ vì đau khổ mà tự đánh vào người mình. Phía sau rất rất nhiều người đi theo anh, có cả 2 đứa nhỏ tinh nghịch nhà ai. Em yêu anh, thật không? Tít gật gật đầu, nó vẫn đang khóc đến tê lỏng tê phổi, lại nghe có tiếng nói quen thuộc hỏi han, nó cứ thế mà gật gật. Mãi một lúc sau khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nó vội ngẩng đầu, chống hai tay đứng bật dậy. Trước mắt nó, người đàn ông nó gọi là chồng đang đứng hiên ngang, cười thật tươi, đứng uy nghiêm. Hai tay anh sang rộng như chở nó xả vào. Nước mắt còn vương vãi trên mặt, nó vội dùng tay lau quẹt quẹt vài cái, lại chạy thật nhanh đến chỗ anh, đến nơi ấm áp nó nhớ mong đã lâu. Nó ôm chầm lấy anh, ôm chặt, thật chặt, mùi hương thoang thoảng hương trà xanh, độ ấm của cơ thể và tiếng cười trầm ấm quen thuộc. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết, nó vui, vui đến quên luôn cả thế giới xung quanh đang tồn tại. Giọng nỉ non, nó hỏi nhỏ, sao người ta nói anh đã đi? Anh ôm lấy nó, vuốt mái tóc đen dài, vì thấy em khóc nên anh trở lại. Tiết lại siết chặt lấy anh, nó khịt mũi, giọng nài nỉ. Em biết em sai rồi, anh đừng như thế nữa, đừng dọa em đi nữa. Tịnh cố nhịn cười, anh trầm giọng. Em sai gì, em có thể vì người khác mà bỏ rơi anh, không tin tưởng anh, đòi chia tay anh, em thì có sai gì? Tiết lắc đầu lia lịa, nó buông anh ra, giọng như sắp khóc. Đừng, em sai rồi, là em sai mà. Em sai khi nói không tin anh, em sai mà, em... Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì sợ mà ửng đỏ của nó, lòng anh đau xót vô cùng. Anh không muốn nhìn nó khóc, một chút cũng không muốn. Vội ôm lấy nó vào lòng, anh xoa đầu, vuốt lưng cho nó đừng khóc nữa. Nhìn đi, đừng khóc nữa, anh đùa thôi, ngoan, ngoan. Tít gật gật, nó vẫn chưa nhìn hẳn, bỗng dưng phía sau vang lên tiếng trẻ con quen thuộc. Mẹ đừng khóc nhè nữa, bé cua cũng cười nè. Tít giật mình, nó vội buông anh ra, nhìn về phía trước. Ôi mẹ ơi, một biển người. Cái gì đây? Bé cua cu ốc, mẹ, si, cảnh, khoa, anh chị chồng, đâu, đâu ra nhiều vậy? Mọi người nhìn nó cười, nó lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ không thôi. Lại suy nghĩ một chút, nó quay sang nhìn người đàn ông đầu sỏ. Định thể tít nhìn mình, anh cười ha ha, hai tay đút vào túi quần. Anh không biết là họ tự đến. Tít trợn mắt, chỉ vào hai đứa nhỏ. Hai đứa kia tự đến. Anh gãi đầu, cười tươi rạng rỡ. À, hai đứa đó anh bắt xe cho nó đến. Cú ốc cũng bênh ba. Là ba bắt xe, con bé em cua tự đến, không liên quan đến ba. Tít có chút giận giận, xỉ mà tự đến. Hai đứa này quên mất ai nuôi nó rồi à? Tít lại nhìn anh, nó hỏi. Anh cố tình lừa em đúng không? Định nắm lấy tay nó, anh xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của nó. Không, anh định thì thật, nhưng nhìn lại là anh sai lịch bay, phải ngày này tháng sau. Tít biết mình bị lừa, nó quay lưng định bỏ đi. Ngay lúc vừa quay lưng lại, bị bàn tay giàn chắc của ai đó kéo lại. Đến khi quay lại, nó nhìn thấy anh đang quỳ dưới nền gạch, một tay nắm tay nó, tay còn lại cầm một hộp đỏ nhung, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Nó đơ người trong vài giây, mắt nhìn anh, tay cứng nhắc như người bất động. Định nhìn nó yêu thương, giọng anh trầm ấm mà đầy sủng nịnh. Vợ, ngày cưới nhau, anh chưa từng cầu hôn em. Anh biết em thiệt thòi, nhưng từng ấy năm, anh vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp. Anh đã rất giận em vì chuyện con Thảo, nhưng anh biết em cũng vì bắt buộc nên mới làm thế. Nhưng lòng anh lại đau xót khi nhìn thấy em quá mức hiền lành. Anh biết em yêu anh, nhưng em vì những người, những lời ngoài kia mà có khi quên mất hạnh phúc của mình mới là quan trọng. Xã hội này đáng sợ lắm, anh cũng là người đàn ông khiến xã hội này sợ hãi. Anh không muốn em cứ mãi mềm yếu, nên ngày hôm nay em hiểu cho anh không? Tít không biết nói gì, nó hiểu mà. Định lại nói thêm. Nhưng qua ngày hôm nay, anh lại nghĩ khác rồi, anh không cần em phải phân rõ đúng sai nữa. Em cứ yếu đuối, cứ hiền lành đi, để anh thay em phân rõ đúng sai, để anh thay em mạnh mẽ tàn ác. Chỉ cần em luôn vui vẻ, thì ngoài kia anh gánh hết cũng không phiền hà gì. Anh cầm tay nó lên, nhớ chiếc nhẫn từ trong hộp nhung đỏ, anh hỏi. Tít, em hứa sẽ cùng với anh cùng khóc cùng cười đến hết quãng đời còn lại chứ? Tít bây giờ xúc động đến mức môi run run, không nói nên lời. Anh yêu nó nhiều, nó biết, nhưng để nỗi cầu hôn nó trước mặt hàng trăm người như vậy. Gật đầu, đương nhiên là gật đầu rồi. Hai hàng nước mắt lan dài trên má, nó gật đầu thật mạnh. Định đứng dậy, cầm bàn tay bé nhỏ run run của nó, anh chọn ngón giữa mà đeo chiếc nhẫn vào. Anh không có khái niệm phải đeo nhẫn ngón áp út. anh chỉ biết ngón giữa được bốn ngón tay còn lại bao bọc. Anh muốn em cũng như thế, em sẽ được anh bao bọc chở che đến suốt đời. Em chỉ cần là một ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh mà sống an yên. Ngoài kia có khó khăn vất vả, anh thay em gánh vác. Nói rồi anh ôm lấy nó, nhấc bổng nó lên, hôn lên môi nó một nụ hôn sâu đậm, một nụ hôn của nhiều ngày xa cách, một nụ hôn của những sự hiểu lầm được giải thông, cũng là nụ hôn ấn định tình yêu bền vững của hai người bọn họ. Tít ôm lấy anh, nó nỉ non thầm thì: em yêu anh, vì anh em có thể làm tất cả. Em tin anh, tin anh đến cả bản thân anh không tin được anh nữa, em vẫn tin anh. Với em, một lần làm anh tổn thương là quá đủ. Em hứa với lòng sẽ không có lần sau. Chồng yêu, em yêu anh, yêu rất nhiều. Định cười hạnh phúc nhìn nó, hai người cứ thế nhìn nhau như quên mất đất trời xung quanh, nhìn thấu tận tâm can nhau đang nghĩ gì. Xung quanh, mọi người reo hò vui vẻ, còn có cả những chiếc điện thoại của những người qua đường đang bật chế độ quay phim lại những hình ảnh vừa qua. Mà sau trên Facebook lại có những hình ảnh về màn cầu hôn như đi ra trong phim ảnh. Nếu trên đời này hỏi ai hiểu Tít, chắc chỉ có Định. Lại hỏi ai hiểu Định nhất, chắc chỉ duy nhất có vợ anh, cô Tít hiền lành. Lời tác giả: trên đời này làm ác thì đừng mong nhận lại kết quả đẹp. Đã có ai sống ác mà kết có hậu chưa? Và trên đời này cũng không có tình yêu nào là mãi mãi. Có chăng là tình yêu đúng người và đúng thời điểm. Định yêu duyên vì tìm duyên mà bỏ lại Tít, cuối cùng lại nhận ra rằng Tít mới là tình yêu đích thực của đời mình. Cũng không có ai yêu ai mãi mãi, mà là ai yêu ai thử lòng. Yêu mãi mãi mà không chung tình thì khác gì tình yêu lừa dối. Cuộc sống luôn có những nốt thăng trầm hợp lý, biết đâu qua nốt trầm ta lại tìm được nốt thăng. Trong tình yêu cũng vậy, đừng khư khư ôm mãi một mối tình không đâu. Thay vì đau khổ sao không vượt qua, biết đâu mối tình này đi qua, ta lại tìm ra được mối tình thực thụ. Cũng sẽ có những người như Thanh là yêu bồng bột, yêu tính toán. Khi yêu luôn tha thiết hết mình, nhưng khi đem tình yêu ra mổ xẻ lại vì lợi ích mà đánh đổi tình yêu. Phụ nữ vốn không cần phải hy sinh vì yêu quá nhiều, ta vì người hết lòng, người không vì ta thì lại là không công. Để người ta níu ta, yêu ta như thuở ban đầu, người sợ mất ta mà cố gắng, người vì tương lai của ta mà vươn lên, đó mới là người phụ nữ hạnh phúc. Thanh xuân của em gói gọn mang tên anh, nhưng nếu anh không xứng đáng, hành lý này xếp vào lấy ra xếp lại cũng chẳng sao đâu. Trên đời này, tìm đâu một anh chàng tên là Định. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.